Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 70. Ha ha, phế vật, ngươi nhất định phải chết. Chờ ta giết ngươi, ta sẽ hoàn toàn chiếm cứ thân thể này. Lúc đó, ta sẽ trở thành vương giả của thế gian. Ta sẽ thiên hạ vô địch. Ma khí tiêu thần cười lớn. Tiêu thần nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo hàn quang. Tức giận nói, thiên hạ vô địch, ngươi có tư cách gì mà nói điều đó, oanh. Tiêu thần đưa tay chụp xuống, trực tiếp đánh bay ma khí tiêu thần. Ma khí tiêu thần mắt sáng lên, vẫy tay một cái, một chiếc lưỡi hái xuất hiện trong tay. Nhìn ta, lưỡi hái tử thần. Hắn nổi giận gầm lên, tay cầm lưỡi hái chém về phía tiêu thần. Tiêu thần không tránh không né, phía sau chợt xuất hiện tám bánh nóng gắt. Cửu dương bá long quyền, hắn gầm lên giận dữ, lại một quyền ném về phía đối phương. Giống, một đầu bá long chi ảnh gầm gừ, tựa như một ngọn núi cao trực tiếp tấn công ma khí tiêu thần. Một quyền này xuống, có thể trực tiếp đánh chết đối phương. Nhưng vào lúc này, ong ong, một vệt kim quang hiện lên. Một chiếc khiên do nữ chiến thần tạo ra chắn trước mặt ma khí tiêu thần. Oanh, một tiếng vang lớn, chiếc khiên băng vỡ nát. Nhưng quyền kinh của tiêu thần cũng bị tiêu hào sạch sẽ. Người thật ngu xuẩn, không biết công kích đó là cái gì sao? Tiên khí tiêu thần mắng. Vừa rồi, sức mạnh huyết thống của nữ chiến thần chính là do hắn thi triển ra. Ai cần ngươi lo cho ta? Ma khí tiêu thần nghiến răng nói, ít nói nhảm, xuất thủ một lượt đi. Tiên khí tiêu thần lại kêu lên. Mà bên kia, tiêu thần nhìn hai người trước mắt, chậm rãi nói, nguyên lai như vậy, nhờ vào sự nhắc nhở của các ngươi, ta mới hiểu rằng, sau khi phân thân, ta không thể sử dụng sức mạnh huyết thống, nhưng nếu có thể sử dụng, trận chiến này sẽ sớm kết thúc. Hồ, lúc này, tiêu thần giơ cao một bàn tay, oanh, một con thú chảo khổng lồ lập tức xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn. Không tốt, chạy mau. Hai tiêu thần còn lại thấy vậy, lập tức sắc mặt đại biến, nhanh chóng chạy về hai hướng khác nhau. Oanh, thú chảo quá lớn, một trường rơi xuống, trực tiếp bao trùm thân ảnh của hai tiêu thần. Phóc, phóc, hai tiêu thần đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, từ trên cao rơi xuống, mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Hồ, lúc này, tiêu thần hạ xuống đỉnh đầu hai người, nhìn hai cái thân ảnh, gần như không còn hình người. Hắn không khỏi trao mày, cảm giác này thực sự quá kỳ quái. Quả nhiên, ngươi vẫn cường mạnh hơn. Lúc này, tiên khí tiêu thần thốt lên câu nói sau cùng, rồi hóa thành vô số điểm sáng màu trắng, hoàn toàn đi vào trong cơ thể tiêu thần. Hắc hắc, bản tôn, ngươi nhớ cho kỹ, ta thua dưới tay ngươi, cho nên ngươi không thể bại trước bất luận kẻ nào. Nếu ngươi thua, ta nhất định sẽ kéo ngươi trở lại. Ma khí tiêu thần cũng cười dữ tợn nhìn tiêu thần. Sau đó thân thể hóa thành một lượng lớn ma khí, lại lần nữa dung nhập vào trong cơ thể hắn. Ầm ầm ầm. Sau sự kiện này, thế giới thức hải của tiêu thần trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là, tiêu thần nhận ra có điều dị thường, lập tức rời khỏi thế giới thức hải, trở về thân thể của mình. Ở bên kia, trên ngọn núi, lão giả nhìn chằm chằm vào tiêu thần. Chỉ có điều, hắn phát hiện từ nửa canh giờ trước, tiêu thần vẫn đứng tại chỗ, tắm gội trong những dòng linh thủy. Dù hắn không ngừng hấp thu linh thủy, nhưng khí tức trên người lại không hề tăng lên nửa điểm. Vì sao lại như vậy? Khó nói hắn đã đột phá thất bại sao? Nhưng mà điều này cũng không hợp lý. Nhiều linh thủy như vậy rót vào cơ thể, sao có thể không có chút động tĩnh nào? Lão giả nhìn mọi thứ trước mắt, có chút không hiểu, tình huống này đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Đúng lúc này, hô, tiêu thần đột nhiên mở hai mắt, ầm ầm ầm, ngay lập tức, một đạo khí thế khủng khiếp từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Cảm giác này giống như tiêu thần trước đây, chỉ là một quả trứng khổng lồ, tuy rằng to lớn, nhưng không hề lộ ra răng nanh hay móng vuốt. Còn giờ đây, hắn như thể đã đập nát vỏ trứng, hóa thân thành một con cự thú hung mãnh từ thời hồng hoang, đến mức lão giả cũng phải cảm thấy khiếp sợ. Ầm ầm ầm, lúc này, trên bầu trời, dưới sự thúc giục của quy tắc thiên địa, trong nháy mắt, những đám mây kiếp nạn xuất hiện. Đây là, lão giả ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Đối với võ giả từ địa tiên cảnh đột phá lên thiên tiên cảnh, việc dẫn động thiên kiếp là chuyện rất bình thường. Càng là những võ giả có thiên phú cao, thực lực mạnh, càng dễ dàng thu hút thiên kiếp. Thiên kiếp càng lúc càng lớn, đồng nghĩa với việc thực lực và thiên phú của người độ kiếp cũng càng cường. Thông thường mà nói, kiếp vân trăm dặm được xem là trình độ bình thường. Nếu có kiếp vân ngàn dặm, người đó trong hàng ngũ cửu giai võ giả cũng được coi là thiên tài. Dù là những đệ tử tinh anh của Quang Minh Thần Điện cũng chỉ đạt đến cấp bậc này. Võ giả thất tinh thánh tử của Quang Minh Thần Điện thường có kiếp vân khoảng 3.000 dặm. Trăm năm trước, Bạch Long Thánh khi đạp vỡ cửu giai đã dẫn động đến 5.000 dặm kiếp vân, được coi là kỳ tích của Quang Minh Thần Điện. Danh tiếng thiên tài của hắn cũng bắt đầu từ đó mà lan truyền khắp thiên hạ. Giờ phút này, lão giả ngẩng đầu nhìn vào không trung nơi có 3 vạn dặm kiếp vân, trong lòng cảm thấy bàng hoàng. Trời xanh ơi, ta đây đang chứng kiến một quái vật nào đây? Giọng nói của lão giả bắt đầu run rẩy. Không chỉ mình hắn, vào lúc này khắp nơi trong Quang Minh Thần Điện mọi người đều chú ý đến hiện tượng này. Ôi, cái này sẽ không phải là phá cửu giai kiếp vân chứ? Có người hỏi. Đừng đùa, ai có thể phá cửu giai kiếp vân lại mạnh mẽ như vậy? Đúng vậy, kiếp vân này còn kinh khủng hơn cả Bạch Long Thánh đại nhân năm xưa. Ta đoán có người đang nếm thử đột phá thần cảnh. Thần cảnh? Ngươi càng nói bậy. Vậy ngươi nói không phải là thần cảnh thì rốt cuộc là gì? Mọi người tranh cãi không ngớt. Trong khi đó, Tiêu Thần, nhân vật chính của cuộc thịnh thế này, lại như không nhìn thấy kiếp vân đó. Giờ phút này, Tiêu Thần chỉ cúi đầu nhìn lấy bàn tay của mình, tựa như phát hiện ra một điều gì đó từ thế giới mới mẻ. Ầm ầm ầm, lúc này, trên không trung, kiếp vân tụ lại, đẩy trời lôi vân ngưng kết thành một điểm, hóa thành một đạo lôi long trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Tiêu Thần mà tấn công. Ngu xuẩn, mau ngẩng đầu lên, trên ngọn núi, lão giả thấy Tiêu Thần vẫn thờ ơ, không kìm được mà gầm lên giận dữ. Hồ, lúc này, lôi đình cự long đã đến cách đầu Tiêu Thần không đến 3 thước. Hắn lúc này mới chậm rãi nhận ra được sự nguy hiểm. Tuy nhiên, hắn không hề hoảng loạn, mà chợt ngẩng đầu, nhìn thẳng vào lôi đình cự long đang chuẩn bị hạ xuống. Ngay khi cự long sắp sửa hạ xuống, hắn huy quyền phản kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, quyền kình của hắn chạm vào lôi đình cự long, tạo thành một thế cân bằng thoáng chốc. Chưa đầy một khắc sau, trên người hắn bỗng nhiên phát ra một đạo linh khí hai màu đen trắng giao hòa, đi kèm với khí thế bạo trướng. Oanh, chỉ sau đó một sát na, lôi đỉnh cự long đã bị Tiêu Thần một quyền đánh bật, tán loạn thành những tia lửa như sao băng khắp trời. Cái gì? Từ ngọn núi xa xăm, lão giả vẫn luôn quan sát hết thảy, thấy cảnh tượng đó mà trừng mắt không tin. Tiêu Thần vừa rồi ra một kích hoàn toàn không giống như một võ giả mới vào thiên tiên cảnh. Cảm giác này ít nhất cũng giống như thiên tiên cảnh đỉnh cao tầng 3, thậm chí gần như có lực lượng của thiên tiên cảnh tứ trọng. Phải biết rằng, giữa các võ giả, cảnh giới càng cao thì việc vượt cảnh để chiến đấu càng khó khăn, đặc biệt là khi đã đạt đến thiên tiên cảnh, có thể thể hiện sức mạnh vượt qua một tiểu cảnh giới đã là điều không dễ dàng. Thế nhưng Tiêu Thần lại gần như vượt qua 3 tiểu cảnh giới. Nhưng ngay sau đó, lão giả nhận ra rằng mình đã kinh ngạc quá sớm. Ầm ầm ầm, khi đạo lôi kiếp đầu tiên đã ngưng kết xong, trên không trung lại tiếp tục ấp ủ những đám mây lôi, tựa hồ đang chuẩn bị đánh xuống đạo lôi kiếp thứ hai. Và lúc này, Tiêu Thần ngẩng đầu, trong mắt toát ra một tia hàn mang, lạnh lùng nói, thiên uy là thế nào, còn muốn ta đứng yên đó cho ngươi đánh xuống đạo lôi kiếp thứ hai sao? Nói xong, hắn bước một bước về phía trước. Hồ, chỉ trong chớp mắt, từ phía sau hắn, một đôi cánh ma màu đen ngưng tụ thành hình giống như cánh ma của Tiêu Thần, nhưng có vẻ cường đại và thâm thúy hơn. Phanh, ngay lập tức, Tiêu Thần vỗ đôi cánh ma, cả người liền bay ngược lên trời. Tốc độ thật nhanh, tốc độ này đã nhanh hơn cả quỷ vô ảnh sao? Lão giả nhìn thấy, vậy lại cảm thấy kinh ngạc với cảnh giới hiện tại của Tiêu Thần, có thể phát ra tốc độ như vậy, quả thật là điều kinh khủng. Bên kia, khi Tiêu Thần nhảy vào kiếp vân, hắn giơ tay lên, thiên cúc xuất hiện trong tay, chỉ một động tác nhẹ, một thanh cổ kiếm hư ảnh liền xuất hiện. Oanh, trong chớp mắt, Tiêu Thần đã quán chú linh khí vào 2 kiện vũ khí, chưa già chiêu nhung, đã khiến cho 2 kiện vũ khí tỏa ra uy áp, làm cho không gian xung quanh bắt đầu nứt vỡ, thiên kiếp phá. Vào lúc này, Tiêu Thần dùng cả 2 tay, vũ khí hướng về phía lôi vân chém tới. Ầm ầm ầm, chỉ trong chốc lát, không trung bị vỡ ra một cái hố lớn, không gian bị chặt đứt, Uy áp kinh khủng của thiên kiếp đã bị sức mạnh khủng bố này nghiền nát thành mảnh nhỏ. Sau đó, trước một giây vẫn còn tiếng sấm vang vọng, cảnh tượng như tận thế. Giây tiếp theo, thiên địa bỗng nhiên yên tĩnh, tựa như thời gian đã đình trệ. Bỗng một đạo ánh mặt trời xuyên qua mây đen, chiếu rọi xuống quang minh thần điện. Ngay sau đó, càng nhiều ánh sáng mặt trời chiếu xuống, khiến cho những đám kiếp vân trên không trung cũng từ từ tan biến. Thiên địa lại khôi phục sự thanh bình, tựa như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Trên ngọn núi, lão nhân hồi phục tinh thần, bỗng nhiên quay đầu lại và phát hiện tiêu thần, không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau mình. Đa tạ tiền bối đã tương trợ, tiêu thần chắp tay nói. Lão nhân nhìn hắn, híp mắt nói, sao ngươi lại nói như vậy? Ta khi nào giúp ngươi? Tiêu thần bình thản mỉm cười đáp, ta đang ở trong lúc tu luyện quan trọng nhất, thì linh khí thiếu thốn. Nếu không có tiền bối mở ra linh mạch của Quang Minh Thần Điện, ta e rằng đã thất bại trong gang tấc rồi. Hóa ra, khi linh mạch được mở ra, tiêu thần đã biết có người đáng giúp mình. Chỉ có điều, lúc đó hắn đang trong quá trình tu luyện quan trọng, không thể quản hết mọi chuyện. Giờ đây sự việc đã kết thúc. Hắn hơi suy nghĩ, và không khó để nhận ra người đã ra tay trợ giúp mình. Lão giả nghe xong, nhìn tiêu thần với nụ cười và nói, hậu sinh khả úy, ngươi và tỷ tỷ của ngươi quả thực đều là những thiên tài xuất sắc nhất. Tiêu thần nghe vậy, có chút sửng sốt, tiền bối biết ta là ai sao? Lão già gật đầu nói, đương nhiên, cho dù có Bạch Long Thánh giúp ngươi che lấp, nhưng nếu có người quyết tâm điều tra, biết được thân phận của ngươi cũng không khó khăn gì. Hơn nữa, ngươi vừa mới gây ra động tĩnh lớn như vậy, thì việc che giấu thân phận càng trở nên khó khăn hơn. Ta đoán rằng, hiện tại trong thần điện, có rất nhiều đại nhân vật đã đoán ra thân phận của ngươi. Tiêu thần trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng đồng ý với phán đoán của đối phương. Từ khi hắn đột phá cửu giai cảnh giới, việc che giấu tung tích trở nên không thực tế. Ngươi cũng có thể yên tâm, lão nhân tiếp tục nói. Trong Quang Minh Thần Điện, mặc dù không phải bền chắc như thép, nhưng đối với đệ tử thiên tài của mình, chúng ta vẫn sẽ toàn lực bảo vệ. Dù có người muốn gây bất lợi cho ngươi, thần điện cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Lão nhân nhìn tiêu thần, cố gắng trấn an. Tiêu thần chắp tay bái tạ nói, đa tạ tiền bối. Tuy nhiên, hiện tại, dù có người muốn đối phó ta, thì ta cũng có khả năng tự vệ. Quả thật, với thực lực hiện tại của tiêu thần, nếu có người cố ý tính toán, ít nhất phải là thiên tiên cảnh thất trọng mới có thể thực sự uy hiếp được hắn. Ngay cả thiên tiên cảnh bát trọng, tiêu thần cũng có khả năng tự vệ. Lão già gật đầu, nói, thực tốt, có được đại thành thiên ma thể, ngươi đúng là có tư cách nói những lời này. Tiêu thần sửng sốt, hỏi, tiền bối biết về thiên ma thể sao? Lão già cười nói, đương nhiên rồi, vị sáng lập thiên ma thể kia cũng là sư thúc của ta, không biết giờ vị sư thúc ấy có khỏe không? Tiêu thần nghe vậy, thở dài, liền thuật lại chuyện đã xảy ra trước đây một lần nữa. Khi lão già nghe xong những lời của hắn, sắc mặt liền hiện ra vẻ trầm tư, tuy rằng đã sớm đoán biết, nhưng mà ai, vào lúc này, tiêu thần nhìn lão già, chắp tay nói, xin hỏi tiền bối, người có phải là đại thần quan của Quang Minh Thần Điện không? Lão già liếc nhìn tiêu thần, gật đầu đáp, không sai, bổn tọa chính là đại thần quan của Thiên Rùa Thần Điện. Tiêu thần lại một lần nữa hành lễ nói, đệ tử tiêu thần, xin chào đại thần quan. Lão già khoát tay, nói, được rồi, ngươi là truyền nhân của ta, lại là đệ đệ của thánh nữ, bất kể từ phương diện nào mà luận, ngươi cũng có bối phận tương đương, không cần phải đa lễ như vậy. Tiêu thần xấu hổ mỉm cười, sau đó nhớ tới một việc, lập tức từ trong nhẫn không gian lấy ra một đồ vật, hai tay đưa cho lão già, nói, Thiên Dù đại thần quan, thứ này là lão sư đã phó thác ta để cấp cho Quang Minh Thần Điện, trước đây ta vẫn chưa có cơ hội. Giờ đây đem vật này trả lại cho ngài, cũng coi như hoàn thành sứ mệnh của ta. Nhìn vật trong tay tiêu thần, ánh mắt lão giả bỗng sáng ngời, nói, tiền bối, rốt cuộc đây là vật gì? Tiêu thần nhìn lên trời, hỏi Thiên Du đại thần quan. Hắn từ lúc nhận được vật ấy vẫn luôn không hiểu tác dụng của nó. Thiên Du đại thần quan hít sâu một hơi, nói, đây là chìa khóa mở ra cấm địa trong Quang Minh Thần Điện của ta. Nơi đó chứa đựng bí mật lớn nhất của Quang Minh Thần Điện. Năm xưa, chìa khóa này thuộc về sư phụ ngươi, Sau khi ông rời đi, Quang Minh Thần Điện không còn cơ hội nào để tiến vào nơi đó. Giờ đây, chìa khóa cuối cùng đã trở về. Tiêu Thần, ngươi xem như đã lập được công lao lớn cho Quang Minh Thần Điện. Thiên Du Đại Thần Quan nhìn Tiêu Thần với vẻ kích động. Tiêu Thần nhàn nhạt mỉm cười nói, công lao gì? Ta không cần, chỉ hy vọng rằng khi có kẻ nào dám làm khó tỷ tỷ của ta, tiền bối có thể ra mặt nói một câu công đạo là tốt rồi. Thiên Du Đại Thần Quan trịnh trọng nói, điểm này ngươi yên tâm, trừ phi lão phu bỏ mình, nếu không ta sẽ không để bất luận kẻ nào làm khó thánh nữ. Tiêu Thần nghe vậy, lại một lần nữa khom người hành lễ để tỏ lòng biết ơn, sau đó xoay người cáo tử. Hắn vừa mới đột phá, còn cần thời gian để củng cố cảnh giới, nếu không, một khi cảnh giới không ổn định, sẽ không có lợi cho việc tu luyện của hắn trong tương lai. Khi Tiêu Thần bế quan tu luyện, toàn bộ Quang Minh Thần Điện đã sôi trào. Cuối cùng, đám kiếp vân lớn trên trời, chỉ cần không phải mười mùa, ai cũng có thể nhìn ra. Thế nhưng, kiếp vân đến nhanh mà đi cũng nhanh, thật sự có chút không phù hợp với thưởng thức. Vậy nên, đối với kiếp vân này rốt cuộc là cái gì? Trong thần điện có rất nhiều đệ tử đã đưa ra một số suy đoán. Loại đầu tiên là có người suy đoán rằng, có người đang độ kiếp, bước vào cửu giai thiên tiên cảnh. Tuy nhiên, ý kiến này rất ít người tin tưởng, bởi vì kiếp vân lớn đến mức bất thường. Loại suy đoán thứ hai cho rằng, có người đã bước vào thần cảnh trong Quang Minh Thần Điện. Thế nhưng, trong thần điện, những vị đại thần quan mạnh nhất cũng không có ai đạt tới cảnh giới ấy. Loại suy đoán thứ ba cũng là ý kiến được nhiều người chấp nhận nhất, cho rằng trong Quang Minh Thần Điện có thượng cổ thần khí xuất thế. Chỉ có điều này mới có thể giải thích cho cái lôi vân khủng khiếp kia. Đương nhiên, trong số này không thể thiếu sự hỗ trợ từ Thiên Dụ Đại Thần Quan. Hắn cũng không muốn để Tiêu Thần quá sớm lộ diện, nên đã lợi dụng sức mạnh của mình, cố tình dẫn dắt những đồn đại này phát triển. Tuy nhiên, có một số người không bị những tin tức này làm lạc lối. Trong Minh Long Thần Điện, Minh Long Đại Thần Quan đang ngồi trên thần tọa, khí tức không ngừng gia tăng. Ở bên ngoài thần điện, Cổ Ma Vương chậm rãi bước tới, khó mà tin được, ngươi lại có lúc không bình tĩnh như vậy. Ta đã rất nhiều năm không thấy tâm tình của ngươi dao động. Cổ Ma Vương nhìn Minh Long Đại Thần Quan, mỉm cười nói. Vào lúc này, Minh Long Đại Thần Quan bỗng ngẩng đầu, lộ ra nụ cười dữ tợn và nói, quả thật là vượt xa dự liệu của ta. Thiên ma thể này còn mạnh mẽ hơn cả những gì ta tưởng tượng. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, một màn ánh sáng xuất hiện trước mặt. Quầng sáng đó chính là hình ảnh Tiêu Thần đang độ kiếp. Ngươi thế nhưng... Cổ Ma Vương kinh ngạc khi thấy cảnh tượng này. Minh Long Đại Thần Quan cười nói, cái lão quỷ Thiên Du này lại còn có ý định che giấu, thậm chí còn thiết lập cấm chế tại nơi tiểu tử kia độ kiếp. Không ngờ rằng ta lại có thể nhìn thấy màn này là nhờ vào việc minh tưởng phân thân trong lúc linh mạch mở ra một cái chớp mắt. Cổ Ma Vương hít sâu một hơi, nói, không thể tưởng tượng được, tiểu tử này thế nhưng đã vào được Quang Minh Thần Điện. Cái tên lỗ trưởng lão kia thì sao? Minh Long Đại Thần Quan gật gật đầu đáp, tên kia chắc chắn đã phát hiện ra hành tung của tiểu tử này, nhưng hắn lo lắng sẽ có người khác tranh đoạt công lao, nên quyết định âm thầm ra tay. Tiểu tử này sẽ trở về, tốt đẹp mà tranh công với ta. Nhưng đáng tiếc, hắn đã sai lầm khi đánh giá thực lực đối phương, dẫn đến việc chính hắn chết dưới tay tiểu tử này. Cổ Ma Vương gật đầu nói, nếu là như vậy, thì mọi chuyện đã rõ ràng. Lỗ trưởng lão thật sự ngốc nghếch, thiếu chút nữa đã cản trở việc lớn. Vậy giờ phải làm gì? Có cần ta đi bắt tiểu tử đó về không? Tuy nhiên, Minh Long Đại Thần Quan lắc đầu đáp, không được, hiện tại bên người tiểu tử này, ít nhất, có hai vị đại thần quan đang bảo vệ hắn. Nhất mạch của thánh nữ còn có một người thực lực không thua kém gì đại thần quan. Ngươi giờ đi bắt hắn, căn bản là không khả thi. Vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ để hắn mặc kệ? Cổ Ma Vương ngưng mặt nói. Minh Long Đại Thần Quan cười nói, đương nhiên không thể, chào, nhất định phải ra tay, không thể nhân lúc hỗn loạn mà hành động. Ngài có ý gì? Cổ Ma Vương hỏi. Minh Long Đại Thần Quan hít mắt, quay đầu nhìn về phương Bắc, nói, phương Bắc đang truyền đến loại điểm xấu này, ngươi hẳn cũng cảm nhận được, phải không? Cổ Ma Vương trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, đó là một lượng lớn tử khí. Có vật gì đó đang tiến về phía Quang Minh Thần Điện. Dựa theo sự đánh giá của ta, có lẽ chỉ mất 5 ngày nữa là chúng sẽ tới gần Quang Minh Thần Điện. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên nghĩ ra điều gì. Khiếp sợ nói, ý của ngài là... Minh Long Đại Thần Quan cười nói, sau 5 ngày, người hãy đi phá vỡ một chỗ trong Hộ Sơn Đại Trận, để cho những thứ không sạch sẽ kia xông vào thần điện, gây náo loạn một phen. Cổ Ma Vương kinh ngạc nói, Đại Thần Quan, tuy ta không biết những thứ kia là gì, nhưng nếu để bọn chúng xâm lấn thần điện, sẽ gây ra tổn thất không nhỏ cho thần điện đó. Khó nói, ngài đã quyết định muốn từ bỏ thần điện. Tuy nhiên, Minh Long Đại Thần Quan nghe xong, đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Cổ Ma Vương, nói, những lời này ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi. Ta tuyệt đối không thể phản bội Quang Minh Thần Điện. Cảm nhận được khí tức băng lãnh từ đối phương, Cổ Ma Vương lập tức cúi đầu. Vào lúc này, Minh Long Đại Thần Quan híp mắt, nói, chỉ là hiện tại trong Quang Minh Thần Điện không phải là điều ta mong muốn. Để cho những kẻ vô dụng kia chết bớt đi cũng là một chuyện tốt. Vâng, tại hạ tuân mệnh. Cổ Ma Vương khom mình hành lễ nói. Giờ phút này, trong tâm hắn cảm thấy một mảnh quay cuồng. Hắn theo vị đại thần quan này đã lâu. Khoảng 5 tháng, đại thần quan trong Quang Minh Thần Điện đúng là có địa vị thần thánh nhất trên đời. Thế nhưng, vị đại thần quan trước mắt lại khác hẳn với những vị đại thần quan khác. Minh Long Đại Thần Quan trong một số phương diện tác phong, thậm chí còn giống như ma đầu hơn cả những kẻ theo ma đạo. Nhưng cũng chính vì điều đó, Cổ Ma Vương vẫn luôn tin tưởng rằng vị đại thần quan này sẽ là mạnh nhất trong lịch sử của Quang Minh Thần Điện. Nếu không, hắn cũng sẽ không chọn đi theo ngài. Khi rời khỏi thần điện, Cổ Ma Vương ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trước mắt, Quang Minh Thần Điện thoạt nhìn yên tĩnh và hòa bình, giống như mọi ngày. Nhưng Cổ Ma Vương biết, dưới lớp nước yên tĩnh ấy, một cơn bão kinh khủng đã bắt đầu ấp ủ. Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, chiếu rọi vào Quang Minh Thần Điện. Tại một nơi được bao quanh bởi dãy núi, giữa một chỗ sơn cốc, có một tòa đài cao đứng sừng sững. Đây chính là sinh tử đài của Quang Minh Thần Điện. Trong nội bộ Quang Minh Thần Điện, các đệ tử có thể tỉ thí, nhưng nghiêm cấm sát lục, chỉ có tại sinh tử đài này, họ mới có thể chiến đấu mà không chịu ràng buộc bởi quy tắc. Ở đây, những kẻ có thù án với nhau sẽ hẹn nhau tỉ thí sinh tử. Tuy nhiên, tình huống này rất hiếm xảy ra. Ít nhất trong 10 mấy năm qua, không có bao nhiêu trận đấu như vậy được tổ chức. Ngay cả khi có, cũng chẳng ai chú ý nhiều. Thế nhưng, hôm nay, trước sinh tử đài lại tụ tập hàng ngàn, hàng vạn người. Bởi vì bọn họ biết, hôm nay sẽ có một cuộc chiến sinh tử. Thất tinh thánh tử Hoa Vân Thanh Thách đấu với đệ tử của thánh nữ, Tiêu Thần. Ôi à, thật không thể tưởng tượng được, trong đời này, ta lại có thể chứng kiến thất tinh cấp bậc thánh tử chiến đấu, quá kích thích. Một đệ tử trẻ tuổi, vẻ mặt hào hứng nói, hừ, chiến đấu, ngươi nghĩ nhiều rồi. Tiêu Thần là ai mà ta không biết, nhưng thực lực của Hoa Vân Thanh thì cực kỳ khủng khiếp, nếu hắn muốn, chỉ cần một ngón tay cũng có thể chọc chết đối phương. Vì vậy, cuộc chiến hôm nay chắc chắn sẽ chỉ là một trận nghiền ép đơn phương. Ngươi sẽ không thấy gì hay ho đâu. Một đệ tử lớn tuổi hơn dội nước lạnh vào sự hứng khởi của người trẻ tuổi. Cái gì? Thật sự là như vậy sao? Vậy sao hôm nay lại có nhiều người đến thế? Đệ tử trẻ tuổi ngạc nhiên hỏi. Đó là bởi vì chẳng sợ Hoa Vân Thanh chỉ dùng một chiêu để giết chết đối thủ, nhưng cũng đáng để xem một lần. Rốt cuộc cấp bậc cường giả này, dù chỉ là một chiêu thôi, nhưng nếu người học được dù chỉ một phần nhỏ, cũng có thể thu được rất nhiều. Người xem mấy ngày gần đây tại sinh tử đài có nhiều người như vậy. Trừ một số muốn xem náo nhiệt ra, đa số đều là những người tu vi đến bình cảnh. Họ nghĩ thông suốt về việc Hoa Vân Thanh ra tay để kích thích chính mình, từ đó mà đột phá cảnh giới. Năm ấy trưởng đệ tử nói, đệ tử trẻ tuổi nghe xong, lập tức quan sát xung quanh. Quả nhiên thấy bốn phía mọi người đều có biểu tình nghiêm túc. Những người này trên người tỏa ra khí tức yên tĩnh như nước đọng, hiển nhiên là do đến bình cảnh. Mà vào lúc này, năm ấy trưởng đệ tử tiếp tục nói, đương nhiên còn có một vài ngoại lệ. Người ngoại lệ ai? Đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc hỏi. Đệ tử lớn tuổi ngẩng đầu nhìn về xa xăm mấy ngọn núi, nói, Người có thấy ba ngọn núi bên cạnh sinh tử đài không? Đệ tử trẻ tuổi lập tức quay đầu lại nhìn. Quả nhiên thấy ba người, hai nam một nữ, đứng trên ba ngọn núi khác nhau. Ba người này, bên ngoài tuy có vẻ tuổi không lớn, nhưng khí thế trên người họ hoàn toàn khác biệt so với những đệ tử khác. Ôi, ba vị kia là tông môn trưởng lão sao? Đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc nói. Bên cạnh hắn, đệ tử lớn tuổi trừng mắt liếc hắn một cái, nói: Ngươi sao lại không biết họ? Đệ tử trẻ tuổi cảm thấy xấu hổ, nói: Ta là tân khảo sinh năm nay, vừa nhập Quang Minh Thần Điện. Đệ tử lớn tuổi có biểu tình nguyên lai như vậy, gật gật đầu rồi kiên nhẫn giải thích: Ba vị kia không phải là người bình thường, bọn họ không phải là trưởng lão, nhưng địa vị trong tông môn còn cao hơn trưởng lão. Cái gì? Vậy bọn họ là? Đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc hỏi. Đệ tử lớn tuổi hít sâu một hơi, phảng phất như chỉ cần nói ra thân phận của đối phương thôi cũng cần dũng khí. Bọn họ chính là ba người trong Thất Tinh Thánh Tử. Cái gì? Thất Tinh Thánh Tử? Họ cũng là, hả? Trong số thánh tử sao còn có nữ? Đệ tử trẻ tuổi ngạc nhiên nói. Đệ tử lớn tuổi liếc nhìn hắn, nói: Ngươi thật là không biết gì cả. Ta sẽ giải thích cho ngươi một chút. Trong Quang Minh Thần Điện, vị trí thánh nữ chính là tôn quý như đại thần quan. Một thế hệ chỉ có một người, và cần thiết phải là nữ. Trong khi đó, vị trí thánh tử là thiết lập sau này. Mặc dù nghe tên có vẻ giống với thánh nữ, nhưng về địa vị và quyền lực, thánh tử cách xa thánh nữ một trời một vực. Cái gọi là thánh tử chỉ là biểu tượng cho địa vị. Bất kể là nam hay nữ, chỉ cần thực lực và thiên phú đủ mạnh, đều có thể đảm nhiệm vị trí đó. Hơn nữa, Thất Tinh Thánh Tử chính là bảy tòa thần điện mạnh nhất trong toàn bộ. Thực lực của ba người này cơ hồ đều ngang nhau. Có thể nói rằng họ đều là những ứng cử viên cho vị trí đại thần quan trong tương lai của thần điện. Mối quan hệ giữa họ chính là cạnh tranh. Ba vị này trong vài ngày gần đây chắc hẳn cũng đang suy nghĩ về thực lực của Hoa Vân Thanh. Cuối cùng đến trình độ nào để có thể chuẩn bị tâm lý cho chắc chắn. Một đệ tử lớn tuổi nói. Nghe xong lời giải thích của đối phương, đệ tử trẻ tuổi liền tỏ vẻ hiểu rõ, sau đó dùng ánh mắt sùng bái nhìn ba người trên đỉnh núi, nói: Ba vị kia đều là thánh tử của thần điện nào? Đệ tử lớn tuổi đáp: Người mặc hắc bào kia là thánh tử của Minh Long Thần Điện, Ngàn Lưu Sóng. Hắn có thể không phải là thánh tử mạnh nhất trong Thất Tinh, nhưng thủ đoạn của hắn thì vô cùng độc ác. Đệ tử trẻ tuổi gật đầu: Người của Minh Long Thần Điện quả thực mang lại cho người ta cảm giác âm trầm. Đệ tử lớn tuổi tiếp tục giới thiệu: Cô gái đứng bên trái là thánh tử của Thái Âm Thần Điện, Đêm Phủ Tịch cũng là nữ thánh tử duy nhất trong Thất Tinh. Nhưng ngươi đừng vì nàng là nữ nhân mà coi thường, thực lực của nàng không thua kém bất kỳ ai trong Thất Tinh thánh tử cả. Cuối cùng, người đứng bên phải là thánh tử của Thiên Khải Thần Điện, Tư Không Thác. Hắn giống như những đệ tử khác của Thiên Khải Thần Điện, không am hiểu võ đạo chiến đấu, nhưng lại vô cùng tinh thông trận pháp và phù thuật. Ta nghe nói hắn đã từng giao đấu với cả sáu đại thánh tử khác. Tuy rằng chưa thắng, nhưng cũng chưa từng thua. Đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc hỏi: Còn có loại người kỳ diệu như vậy sao? Đệ tử lớn tuổi gật đầu đáp: Đương nhiên, ta cho ngươi một lời khuyên, đừng nhìn bầu trời của Khải Thần Điện mà coi thường bọn họ. Họ không am hiểu võ đạo, nhưng luận về địa vị, Thiên Khải Thần Điện chính là một trong thất đại thần điện đứng đầu. Nếu ngươi đắc tội với bọn họ, trong thần điện này, ngươi sẽ không thể sống nổi. Thụ giáo, đệ tử trẻ tuổi không ngừng cúi đầu đáp. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi sao lâu như vậy mà vẫn chưa bắt đầu? Lão tử nghe nói hôm nay Hoa Vân Thanh sẽ ra tay, cố ý từ xa vạn dặm trở về. Ngàn Lưu Sóng nhìn sinh tử đài, không một bóng người, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: Ngươi không nhẫn nại được thì chờ thêm một lát cũng không sao. Đêm Phủ Tịch lạnh nhạt nói, biểu tình trên mặt nào không hề thay đổi, ngay cả lúc nói chuyện cũng không có gì biến hóa. Hắc hắc, Đêm Phủ Tịch, ta nghe nói gần đây ngươi từ Thánh Điển có học được một môn võ kỹ, thực lực hẳn là tăng cường không ít. Dù sao bây giờ rất nhàm chán, sao không thử đấu một trận với ta? Ngàn Lưu Sóng bỗng nhiên quay đầu, nhìn Đêm Phủ Tịch hỏi. Nàng nhíu mày một cái, đáp: Ngươi còn không xứng để ta động thủ. không xứng, hay là ngươi không dám đi? Ngàn lưu sóng, khiêu khích nhìn đêm phủ tịch, rồi hắn nói tiếp, à, ta hiểu rồi, xem ra ngươi đã nghe được tin tức, tông môn mấy ngàn năm qua, không mở cấm địa, chuẩn bị lần thứ hai khai mở, ngươi muốn ở trong đó, thu được nhiều chỗ tốt, cho nên hiện tại không muốn bại lộ thực lực chân chính của mình, đúng không? Đêm phủ tịch không đáp lại, chỉ lại nhạt nhìn hắn. Lúc này, bên cạnh, Tư Không Thác lại mở miệng cười nói, ngàn sư đệ, đêm sư muội đã nói, nhân gia không muốn động thủ, ngươi hà tất phải ép buộc như vậy. Nếu ngươi thật sự nghĩ muốn đánh, vậy sư huynh ta cùng ngươi giao đấu một trận thì sao? Nghe xong Tư Không Thác, ngàn lưu sóng lại nhướng mày, sau đó hừ nói, nếu là đánh với ngươi, chẳng phải mất đến 10 ngày 8 ngày mới có thể kết thúc. Ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn. Thôi đi, Tư Không Thác tức khắc bất đắc dĩ nói, ta đã nhận người phiền phức như vậy sao? Và lúc này, ông, một ánh sáng vàng chói xuất hiện, bay tới trên đài sinh tử. Hoa Vân Thành, là Hoa Vân Thành đến, mọi người nhìn thấy người kia, lập tức hô to, trên ngọn núi, ngàn lưu sóng vừa thấy hắn, thì hử lạnh nói, vẫn là cái thằng thích huyễn hoặc hư vinh. Khi Hoa Vân Thành đến nơi, hắn nghe thấy người của Thiên Dương trong thần điện bắt đầu điên cuồng la hét, tiêu thần đâu, tiểu chết tiệt kia đi đâu rồi, hà hà, ta thấy hắn quá sợ hãi, chắc đã chạy trốn rồi. Thánh nữ nhất mạch đều là một đám đáng ghê tởm. Trong lúc này, những tiếng chửi rủa vang lên khắp nơi, thánh tử đại nhân, hôm nay tiêu thần có trở về không? Mộ Dung Long Phi bên cạnh Hoa Vân Thanh cắn răng hỏi. Mộ Dung già có hai đại thiên tài, một người bị tiêu thần giết chết, một người bị tiêu thần bức ép không thể tiến vào Quang Minh thần điện, do đó hắn đối với tiêu thần có thể nói là hận thấu xương, hắn khao khát muốn giết chết tiêu thần ngay lập tức. Trong tình huống này, hắn trông có vẻ còn muốn hơn tất cả mọi người. Nghe vậy, Hoa Vân Thanh nhàn nhạt cười nói, Mộ Dung trưởng lão yên tâm, bất kể tên kia có tới hay không, hắn đều chết chắc rồi. Nếu hắn không tới thì càng tốt, đến lúc đó chúng ta có thể lấy cớ đuổi hắn khỏi Quang Minh thần điện, khi ấy hắn chết như thế nào cũng đâu phải do chúng ta quyết định. Mộ Dung Long Phi hai mắt sáng lên nói, đúng vậy, nói rất đúng. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, trên ngọn núi ngàn lưu sóng bỗng nhiên nhảy xuống và dừng lại trên sinh tử đài. Hắn sao lại xuống đây? Thấy ngàn lưu sóng xuất hiện, mọi người đều ngạc nhiên, đặc biệt là Hoa Vân Thanh. Hắn nghiêng đầu nhìn ngàn lưu sóng, nói, ngàn sư huynh, ngươi xuất hiện nơi này là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn cầu tình cho tiêu thần sao? Ngàn lưu sóng nở một nụ cười, nói, tên kia sống chết ra sao? Có liên quan gì đến ta? Ta sẽ không xin tha cho hắn. Trái lại, ta tới đây là để đưa cho ngươi một món lễ vật. À, lễ vật gì? Hoa Vân Thanh kinh ngạc hỏi. Người đâu, áp giải bọn họ lên đây. Ngàn lưu sóng quay đầu ra lệnh với những người đứng dưới đài. Mọi người ở đây đều ngạc nhiên khi thấy mấy đệ tử của Minh Long thần điện áp giải ba người lên sinh tử đài. Đây là... Họ nhìn nhau khó hiểu. Lúc này, một trong những người bị áp giải tức giận giống lên, các ngươi đang làm gì? Công khai bắt cóc đệ tử của Quang Minh thần điện, các ngươi đang xúc phạm quy tắc của thần điện. Người này không ai khác chính là Từng Thiên, hai người còn lại là Lâm Nhuy Nhi và Triệu Thần, cả ba đều là đệ tử của thánh nữ Nhất Mạch, vậy mà lại bị ngàn lưu sóng sai người trói mang đến đây. Ngàn sư đệ, ngươi đây là muốn làm gì? Hoa Vân Thanh nhíu mày hỏi. Ngàn lưu sóng cười nói, không có gì, ta chỉ lo lắng rằng tiêu thần vì tham sống sợ chết nên không dám đến sinh tử đài, để phòng trường hợp xấu nhất, ta đã cho người bắt mấy môn hạ đệ tử này lại. Hơn nữa, ta vừa mới dùng họ để gửi tim ngọc giản cho tiêu thần. Nếu hắn không đến, hôm nay những đồng môn này chỉ sợ sẽ phải đoạn mấy cánh tay mới có thể trở về. Oanh, mọi người nghe, vậy lại ồn ào xôn xao. Ai cũng không nghĩ rằng trận chiến sinh tử hôm nay lại có tình tiết như vậy. Mọi người không rõ lý do ngàn lưu sóng lại hành động như thế. Nhưng Hoa Vân Thanh thì hiểu rất rõ. Hắn híp mắt nhìn ngàn lưu sóng, nói, ngàn sư đệ, ngươi làm như vậy chính là đang ép tiêu thần hiện thân, để ta ra tay giết hắn, rồi thông qua chiêu thức của ta mà phản đẩy tu vi của ngươi, đúng không? Giữa các thất tinh thánh tử, thực lực gần gũi, cho nên mối quan hệ cạnh tranh rất căng thẳng. bọn họ đều rất quan tâm đến sự tiến bộ tu vi của nhau, không biết đến mức nào. Vì vậy, một vài vị thánh tử đã đến quan sát trận chiến này, nhưng không ngờ rằng ngàn lưu sóng lại lo lắng tiêu thần sẽ rút lui, lại có thể sử dụng loại thủ đoạn này. Ngàn lưu sóng bộc trực nói, gật gật đầu, sư huynh minh giám, ngày hôm nay, nếu ngươi không ra tay, thì âm mưu của ta cũng không thể thực hiện. Nhưng mà, các ngươi Thiên Dương thần điện, sợ rằng danh tiếng sẽ xuống dốc không phanh thôi. Hoa Vân Thanh lạnh lùng rên lên một tiếng, nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn dùng loại nham hiểm thủ đoạn này. Ngàn sư đệ, ta cho ngươi một lời khuyên, thân là võ giả, tâm tư tàn nhẫn không có gì là không ổn, nhưng nếu người quá mức tinh vi và tính kế, lại quá để ý đến lời của người khác, thì sẽ không thể đạt được chân chính cảnh giới trí cao. Ngàn lưu sóng mặt mày sầm lại, nói, cái này thì không cần Hoa sư huynh lo lắng, này hãy chuẩn bị ra tay nhanh lên một chút đi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn ba người kia, nói, ai nha, các ngươi thấy tiêu thần đến giờ vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ hắn thật sự sợ hãi? Cái ắt con vô dụng này, ta thật sự chưa từng thấy. Nếu không, ta sẽ cho hắn thêm chút lý do, trước tiên bẻ gãy cánh tay của một trong các ngươi thì sao? Nghe vậy, Lâm Như Nhi lạnh giọng giống lên, ngàn lưu sóng, ngươi đang công khai trái với quy tắc của thần điện. Quy tắc? Ngàn lưu sóng nghe tiếng cười, tiếp đó nói, xem ra vị tiểu sư muội này, ngươi thật sự không hiểu chúng ta Minh Long thần điện. Chúng ta Minh Long thần điện, lúc nào tuân thủ quy tắc của thần điện, dù có phá hủy, thì có ai dám quản chúng ta? Nói xong, hắn cất tiếng cười to, bốn phía những người khác nghe xong, cũng đều có biểu tình khác nhau. Bởi vì mọi người đều biết, hắn nói là sự thật, Minh Long thần điện là một thế lực dị loại trong Quang Minh thần điện. Nói rằng bọn họ là người của Quang Minh thần điện thì không bằng nói bọn họ là tà phái thì chính xác hơn, bởi vì cách hành xử của bọn họ hoàn toàn không giống như những gì họ tự nói. Tuy nhiên, vì bọn họ có đại thần quan, bối phận tối cao, thực lực mạnh mẽ, lại rất bao che cho nhau. Do đó, dù cho đệ tử của bọn họ có trái với quy củ, người ngoài cũng không làm gì được họ. Người tên này, khi tiêu thần trở về, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Một người tức giận mắng ngắn gọn, ngàn lưu sóng lại thờ ơ cười, nói, sẽ không bỏ qua ta. Không cần nói đến việc hôm nay, hắn sẽ chết tại sinh tử đài, dù cho hắn có thể sống sót. Một phế vật như vậy, thì có thể làm gì ta? Nhưng ngay lúc này, ngươi nói ai là phế vật? Một đạo thanh âm lạnh lùng, bỗng vang lên từ dưới sinh tử đài. Ừm, ai dám xen vào? Không muốn sống sao? Ngàn lưu sóng lạnh giọng quát, ánh mắt bắn ra như băng. Bá lập tức, đám đông bên dưới sinh tử đài tách ra hai bên, ai cũng sợ bị hiểu lầm. Trong đám người, chỉ có một người đứng yên bất động. Hắn có tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, trông giống như một tên ăn mày. Tuy nhiên, dù quần áo rách rưới, cơ bắp của hắn lộ ra, cho thấy hắn không phải là người tầm thường. Nhìn thấy người này, ngàn lưu sóng hừ lạnh nói, ta không cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi dám buông lời cuồng ngôn, phũ nhục thánh tử, đó là trọng tội. Người tới, đánh gãy một chân hắn. Vâng, một đệ tử của Minh Long thần điện tuân lệnh, lập tức xông lên, chuẩn bị đánh gãy chân người này. Chỉ là, hồ, đúng lúc này, người nọ mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng rán, chặt vào mặt đối phương, thình thịch. Khi ánh mắt hai bên chạm nhau, tên đệ tử Minh Long thần điện lập tức mềm nhũn chân, té ngã lăn ra đất. Người, hắn run rẩy, âm thanh như gặp quái vật, uy, chuyện gì xảy ra vậy? Ngàn lưu sóng ngạc nhiên nói. Lúc này, người ăn mày bỗng nâng chân, tiến về phía sinh tử đài, vừa đi vừa nói. Ngàn lưu sóng, bổn tọa, rời khỏi Minh Long thần điện, không bao nhiêu năm, mà người lại không nhận ra ta. Ừm, nghe thấy vậy, mọi người càng thêm sừng sốt, nghe ý của người nọ. Hắn nhận ra ngàn lưu sóng, hơn nữa còn biết hắn là người của Minh Long thần điện. Nhưng người này rốt cuộc là ai? Đúng lúc này, người nọ bước lên sinh tử đài, ánh mặt trời chiếu rọi trên khuôn mặt hắn, khiến mọi người xung quanh cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của hắn. Khi thấy rõ hắn, trong đám đông lập tức phát ra nhiều tiếng kinh hô, ngay cả ngàn lưu sóng cũng trừng mắt, khiếp sợ nói, Bắc Cung Không Cố Kỵ. Đúng vậy, người đến chính là Bắc Cung Không Cố Kỵ. Hôm đó, chính hắn đã cầu xin tiêu thần giúp Bắc Cung Không Cố Kỵ được ân xá. Tuy nhiên, hắn cũng mang tội trong người, dù được thả ra từ Phục Ma Điện, nhưng vẫn phải trải qua nhiều thủ tục phức tạp. Vì vậy, hắn không thể cùng Tiêu Thần rời đi. Sau khi được ân xá, đã trải qua một thời gian dài. Trong thời gian đó, hắn cố gắng tìm kiếm tung tích của Tiêu Thần. Nhưng khi trở về Quang Minh Thần Điện, hắn vẫn không tìm được thông tin gì về hắn. Sau nhiều lần dò hỏi, hắn biết hôm nay có cuộc ước chiến giữa Tiêu Thần và người khác trên Sinh Tử Đài. Vì vậy, hắn đã cố ý đến đây để gặp Tiêu Thần. Mới vừa đến dưới Sinh Tử Đài, hắn đã chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Lúc này, hắn mới lên tiếng trên đài. Bắc Cung không cố kỵ là ai mà lại thích làm người khác hoang mang. Trông hắn có vẻ rất tự tin. Ngay lúc này, ở dưới đài, có một người không biết hắn, thấp giọng hỏi, hắn là ai vậy? Có một đệ tử lớn tuổi với vẻ mặt chua xót nói, Bắc Cung không cố kỵ, không phải là người bình thường đâu. Nói xong, hắn bắt đầu kể về quá khứ của Bắc Cung, không cố kỵ cho mọi người nghe. Khi nghe xong, mọi người đều cảm thấy choáng váng. Này, lấy tính mạng đồng môn làm thí nghiệm, kẻ điên như vậy còn tồn tại sao? Một người thốt lên, ai mà biết được, trong đầu những kẻ cao tầng của tông môn đang nghĩ gì. Sau khi biết được Bắc Cung không cố kỵ, không màng tới thân phận của mình, mọi người đều theo bản năng lùi lại vài bước, sợ bị kẻ này chú ý đến. Lúc này, Ngàn Lưu Sóng cũng từ trạng thái hoảng sợ khôi phục lại. Hắn híp mắt, nhìn Bắc Cung không cố kỵ, nói, ta tưởng ai, hóa ra là ngươi, kẻ điên này, thật không ngờ ngươi vẫn còn sống. Bắc Cung không cố kỵ hử lạnh đáp, ngươi vẫn chưa chết, ta gấp làm gì. Ngàn Lưu Sóng nghe vậy, sắc mặt hơi xấu hổ, hắn liền nói với Bắc Cung không cố kỵ, tốt, ta lười cãi nhau với ngươi, ngươi hãy mau lùi xuống đi. Bắc Cung không cố kỵ lại lạnh lùng nói, lùi ra, ngươi tưởng mình có quyền ra lệnh cho ta sao? Ta, Ngàn Lưu Sóng cắn răng, nói, Bắc Cung không cố kỵ, hiện tại ta là thánh tử của Minh Long Thần Điện, ta lệnh cho ngươi lui xuống, địa vị thánh tử cao hơn hẳn những đệ tử bình thường, hắn quả thật có quyền ra lệnh cho Bắc Cung không cố kỵ. Nhưng Bắc Cung không cố kỵ lại cười lạnh, lấy thế đè người sao? Được, hôm nay ta sẽ chơi với ngươi. Ngàn Lưu Sóng, ta, Bắc Cung không cố kỵ, hiện tại lấy thân phận đệ tử Minh Long Thần Điện khiêu chiến ngươi thánh tử chi vị. Nói xong, Bắc Cung không cố kỵ chỉ tay về phía Ngàn Lưu Sóng. Quang Minh Thần Điện, vị trí thánh tử không phải là bất biến, mỗi thần điện đều có quy tắc thăng chức riêng, là một dị loại của Quang Minh Thần Điện. Quy tắc của Minh Long Thần Điện lại đơn giản và thô bạo, chỉ có một quy tắc, đó là cường giả sẽ trở thành thánh tử, bất luận đệ tử nào, vào bất kỳ lúc nào, ở đâu cũng có thể khiêu chiến với thánh tử, mà thánh tử không thể từ chối. Bởi vì nếu từ chối một lần, hắn sẽ bị tước đoạt vị trí thánh tử và nhường lại cho người khiêu chiến. Ngàn Lưu Sóng, thân là thánh tử của Minh Long Thần Điện, sao lại không biết quy tắc này? Thế nhưng những năm gần đây, khi hắn đứng trong hàng ngũ đông đảo đệ tử của Minh Long Thần Điện, không có ai có thể lay động vị trí thánh tử của hắn. Nói cách khác, những người có năng lực thách thức vị trí của hắn đều đã bị hắn xử lý trong âm thầm. Do đó, đã quá nhiều năm hắn không cần phải dùng đến quy tắc này, khiến hắn gần như quên mất nó. Nhưng giờ đây, một kẻ vốn dĩ không nên tồn tại, bỗng dưng xuất hiện và khiêu chiến với hắn. Điều này khiến Ngàn Lưu Sóng không thể kiềm chế nổi cơn giận. Ngươi, dám khiêu chiến ta? Tại Sinh Tử Đài, Ngàn Lưu Sóng híp mắt, nhìn Bắc Cung mà không hề kiêng để hỏi. Người kia gật đầu đáp, không sai. Một trận chiến định sinh tử, nếu ngươi thắng, ngươi sẽ trở thành thánh tử. Nếu thua, ngươi sẽ chết. Ngươi có dám hay không? Ngươi có dám hay không? Thần là thất tinh thánh tử, bị người khác chất vấn như vậy, đây thật sự là một sự nhục nhã lớn. Chỉ cần Ngàn Lưu Sóng dám nói một câu không dám, thì hắn sẽ hoàn toàn mất hết thể diện và trở thành trò hề. Ha ha, cười chết ta. Bắc Cung không cố kỵ, nếu ngươi tự tìm cái chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Ngàn Lưu Sóng cao giọng nói. Cái gì? Mọi người nghe vậy lại dấy lên một trận ồn ào. Họ vốn tính xem Hoa Vân Thanh xuất thủ, nào ngờ lại gặp một vị thánh tử khác chuẩn bị chiến đấu. Đối với những đệ tử bình thường, đây quả thực là một hồi thị yến ngoài ý muốn. Bên kia, Ngàn Lưu Sóng nhìn Hoa Vân Thanh nói, Hoa sư huynh, làm phiền ngài trước xuống đài chờ một chút, chờ ta ở đây rửa sạch môn hộ rồi nói tiếp. Hoa Vân Thanh buông tay, nói, dù sao Tiêu Thần còn chưa tới, ta không sao cả. Nói xong, hắn liền lùi xuống dưới sinh tử đài. Lúc này, trên sinh tử đài chỉ còn lại hai người, Ngàn Lưu Sóng và Bắc Cung Không Cố Kỵ. Bắc Cung Không Cố Kỵ, ta thừa nhận, năm đó ngươi thiên phú hơn ta, nhưng đáng tiếc, ngươi mấy năm nay vẫn luôn bị giam giữ tại Phục Ma Điện, trong khi ta tại Minh Long Thần Điện lại được bồi dưỡng tốt nhất và có tài nguyên tu luyện dồi dào, ngươi bây giờ đã không còn xứng để cùng ta bàn luận. Ngàn Lưu Sóng cười nói, nhưng chưa kịp dứt lời, một tiếng thú giống đột nhiên vang lên từ sau lưng Bắc Cung Không Cố Kỵ. Đó là cái gì? Sức mạnh huyết thống sao? Mọi người dưới đài nhìn lên sinh tử đài, nơi Bắc Cung Không Cố Kỵ đang đứng, vẻ mặt ai nấy đều chấn động. Phía sau hắn, một đầu man thú khổng lồ xuất hiện, hiện hình rõ ràng, đang dương nanh múa vuốt về phía Ngàn Lưu Sóng. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Ngàn Lưu Sóng chỉ cười lạnh nói, Bắc Cung Không Cố Kỵ, đã nhiều năm như vậy, ngươi quả nhiên vẫn chỉ có chút thủ đoạn này, thật đáng tiếc. Chiêu này, hiện tại ta không xem vào đâu. Năm xưa, hắn và Bắc Cung Không Cố Kỵ cùng tuổi, hơn nữa đều cùng nhau tiến vào Minh Long Thần Điện tu luyện. Hồi đó, hai người đã từng có một trận chiến. Ngày đó, Bắc Cung Không Cố Kỵ đã thi triển sức mạnh huyết thống, chính là con man thú này. Kết quả của trận chiến ấy, Ngàn Lưu Sóng đã thua trước Bắc Cung Không Cố Kỵ. Mặc dù trận chiến này luôn là điều mà hắn cảm thấy xấu hổ, nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Bắc Cung Không Cố Kỵ lại một lần nữa thi triển chiêu này, lửa giận trong hắn đã hoàn toàn bùng lên. Bắc Cung Không Cố Kỵ, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy ngươi hiện tại so với ta có bao nhiêu chênh lệch. Ngàn Lưu Sóng quát lớn, một cước đạp ra, một cỗ tử khí lập tức bao phủ toàn bộ sinh tử đài. Hô hô hô, từ trong làn khí tử vong, mấy trăm bóng người chui ra. Đây là cái gì? Chiêu thức này sao nhìn lại giống như ma đạo công pháp vậy? Mọi người dưới đài thấy cảnh tượng này, nhất thời cảm thấy choáng váng. Quang Minh Thần Điện được xưng là kiêm đạo lãnh tụ, nhưng thủ đoạn của Ngàn Lưu Sóng lại nhìn qua có phần tà ám. Trong đám người có một số đệ tử lớn tuổi cười khổ mà nói, đó chính là nguyên nhân Minh Long Thần Điện bị bài tẩy, cũng bởi vì Minh Long Đại Thần Quan có bối phận cao, thực lực mạnh, nếu không bọn họ căn bản không thể được xem trọng tại Quang Minh Thần Điện như vậy. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu tán đồng. Lúc này, trên sinh tử đài, trong bầu không khí ngập tràn tử khí, Ngàn Lưu Sóng nhìn Bắc Cung Không Cố Kỵ mà nói, Bắc Cung Không Cố Kỵ, đây chính là những chiêu thức mới mà Đại Thần Quan đã nghiên cứu ra trong những năm ngươi bị giam cầm. Ngươi xem, ngươi chưa từng thấy qua phải không? Hôm nay, ta sẽ để ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Nói xong, Ngàn Lưu Sóng vung tay, mấy trăm bóng ma quỷ hiện lên, ầm ầm lao về phía Bắc Cung Không Cố Kỵ. Lúc này, Bắc Cung Không Cố Kỵ chỉ lạnh lùng rên lên một tiếng, nói, xem ra, Đại Thần Quan cũng không coi ngươi là tâm phúc. Ngươi nói cái gì? Ngàn Lưu Sóng dừng lại, hỏi. Bắc Cung Không Cố Kỵ lại lạnh lùng rên lên, nói, để ta cho ngươi xem cái gì mới là sức mạnh chân chính của Minh Long Thần Điện. Oanh! Nói xong, Bắc Cung Không Cố Kỵ cũng bước về phía trước một bước. Giống, vô số tiếng thú gầm từ sau lưng hắn vang lên. Ngay sau đó, mấy trăm hình bóng của cự thú đồng loạt hiện lên. Những cự thú này ầm ầm lao về phía những bóng người kia, chỉ trong nháy mắt đã khống chế tất cả. Này, tất cả đều là sức mạnh huyết thống. Cái này cũng quá kinh khủng rồi. Mọi người chứng kiến cảnh tượng như vậy, sôi nổi cảm thấy khiếp sợ. Thủ đoạn của Bắc Cung Không Cố Kỵ đã vượt qua sự nhận thức của bọn họ. Tuy nhiên, Ngàn Lưu Sóng không hề hoảng loạn, mà chỉ cười lạnh nhìn Bắc Cung Không Cố Kỵ, nói, Bắc Cung Không Cố Kỵ, đây chính là cấm thuật của ngươi phải không? Quả thật rất mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc, ngươi vẫn bị trúng chiêu, hãy để ta bùng nổ. Nói rồi, hắn trong tay nghiết một cái pháp quyết, oanh, oanh, oanh, những bóng người tử khí nổi lên, đồng loạt muốn nổ tung, nhất thời hóa thành vô số tử khí, hướng về phía Bắc Cung Không Cố Kỵ mà ăn mòn. Thực đáng tiếc, tay những tử khí này đều là vật kịch độc, chẳng sợ ngươi là cường giả cửu giai, nếu bị ăn mòn cũng sẽ trúng độc. Những tử khí này đủ độc để giết ngươi 100 lần, thắng bại đã rõ. Bắc Cung Không Cố Kỵ, ngươi hãy tự tìm cái chết đi. Ngàn Lưu Sóng cuồng tiếu nói. Nhìn cảnh tượng như vậy, bốn phía mọi người đều sôi nổi kinh hãi. Ngay cả Hoa Vân Thanh cũng không khỏi nheo mắt lại. Thủ đoạn của Ngàn Lưu Sóng quá mức quỷ dị, nếu đổi lại là hắn giao đấu với Ngàn Lưu Sóng, nếu không phòng bị, sợ rằng cũng không thể chống cự lại sự cường bạo của hắn. Đáng tiếc, Bắc Cung không cố kỵ sẽ thất bại. Cùng lúc đó, Đêm Phủ Tịch cũng lắc đầu nói. Tư Không Thác cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý trong mắt mọi người. Bắc Cung không cố kỵ giờ phút này, dường như không còn bất kỳ cơ hội sống sót nào. Nhưng mà, cho nên ta mới nói, người đâu phải là đại thần quan thân tín a. Thanh âm của Bắc Cung không cố kỵ lại vang lên giữa làn tử khí. Cái gì? Không thể nào. Ngàn Lưu Sóng lập tức cảm thấy khiếp sợ. Hắn nhận ra rằng, lúc này Bắc Cung không cố kỵ vẫn còn sống. Nhưng không hiểu vì sao, kẻ này vẫn có thể nói ra những lời như vậy. Đúng lúc này, phù phù phù, đầy trời tử khí bỗng nhiên nhanh chóng tụ lại một chỗ. Hồ, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tử khí đã biến mất. Trên đầu Bắc Cung không cố kỵ, một đầu long ảnh màu đen đang xoay quanh. Đây là cái gì? Ngàn Lưu Sóng nhìn cảnh tượng trước mắt, hoàn toàn không thể lý giải. Lẽ ra tử khí mạnh mẽ này có thể đầu độc mọi vật, nhưng tại sao lại bị sức mạnh huyết thống của Bắc Cung không cố kỵ hấp thu? Bắc Cung không cố kỵ nhận ra vẻ mê hoặc trong mắt hắn, liền cười lại nói, Ngàn Lưu Sóng, người có biết tử khí này là gì không? Ngàn Lưu Sóng sửng sốt một chút, sau đó nói, tử khí này chính là khí chết từ tử giới dưới suối vàng. Bắc Cung không cố kỵ hỏi, vậy tại sao tử giới lại xuất hiện ở dương gian? Này, Ngàn Lưu Sóng chần chừ, hắn nhận ra rằng, sinh tử hai giới vốn vĩnh viễn cách biệt, chỉ có từ dương gian mới có thể đi vào tử giới, nhưng vĩnh viễn không thể trở về. Đây là quy tắc cơ bản nhất của thiên địa, một khi quy tắc này bị phá vỡ, giới hạn sinh tử sẽ hoàn toàn bị xóa bỏ, cả thế giới cũng sẽ bị hủy diệt. Cho nên, sự xuất hiện của tử khí ở đây thật sự quá bất thường. Nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của hắn, Bắc Cung không cố kỵ cười lại nói, sinh tử hai giới, tuy rằng vĩnh viễn cách biệt, nhưng giữa sinh và tử vẫn tồn tại những điều mà ngươi không thể hiểu được. Nghe đồn rằng, trong minh giới có một sinh vật kinh khủng, tên là Minh Long, là duy nhất có thể đi lại giữa hai giới. Chính nó đã mang khí chết từ thế giới kia về. Đây cũng chính là nguồn gốc của Minh Long thần điện ta. Còn ta, chính là Minh Long, chân chính, có thể khống chế cái khí chết này. Cái gì, vẫn còn có chuyện như vậy? Ngàn Lưu Sóng cảm thấy choáng váng. Lúc này, Bắc Cung không cố kỵ lạnh lùng nói. Cho nên, đại thần quan trước nay không coi người là người một nhà. Giờ đây, ngươi có thể đi chết. Bắc Cung không cố kỵ nổi giận, gầm lên một tiếng, đầu hắn như Minh Long gầm thét. Suy, tử khí dâng lên, trực tiếp phủ lên người đối phương, đường đường là thất tinh thánh tử chi nhất. Ngàn Lưu Sóng, trong luồng tử khí này, bị hắc khí ăn mòn, cuối cùng, hóa thành một đống bạch cốt, tan biến trên sinh tử đại. Đường đường là thất tinh thánh tử, thiên tài của Quang Minh thần điện, Ngàn Lưu Sóng lại chết một cách như vậy. Giữa đám đông, mọi người đều cảm thấy có chút không kịp phản ứng. Rốt cuộc, nếu sự việc này nói ra ngoài, khả năng chẳng ai tin tưởng nổi. Đùng, đùng, đùng, Bắc Cung không cố kỵ chậm rãi, bước tới trung tâm sinh tử đài. Ánh mắt hắn quét về mấy người của Minh Long thần điện, lạnh giọng nói, ta hiện tại là thánh tử của Minh Long thần điện. Mấy người kia nghe xong, lập tức quỳ gối xuống, rôn giọng bái, bái kiến thánh tử. Mọi người lúc này mới hồi phục lại tinh thần, tin tưởng rằng mọi thứ trước mắt đều là thật. Thất tinh thánh tử nay đã đổi chủ. Lúc này, Bắc Cung không cố kỵ nhìn mấy người, hư lạnh nói, đem những người thuộc mạch thánh nữ thả ra. Vâng, mấy người kia không dám nói thêm lời nào, lập tức thả từng người ra. Uy, người đây là ý gì? Từng Thiên có chút khó hiểu nhìn tình hình hiện tại, hỏi Bắc Cung không cố kỵ. Sau đó, hắn nhìn hắn một cái, nói, ngươi là bằng hữu của Tiêu Thần, chúng ta chính là người một nhà. Từ giờ trở đi, ai dám làm khó dễ các ngươi, chính là đối nghịch với ta. À, mọi người lại lần nữa cảm thấy khó hiểu. Bắc Cung không cố kỵ vừa mới chém giết Ngàn Lưu Sóng, uy phong vô cùng, nhưng chỉ trong chớp mắt, sao lại nói đến Tiêu Thần như vậy? Bắc Cung không cố kỵ, ngươi nói như vậy có ý gì? Lúc này, Hoa Vân Thanh nhìn hắn hỏi. Bắc Cung không cố kỵ liếc nhìn hắn một cái, nói, Hoa Vân Thành, dựa theo những gì ngươi đã làm, ta thật sự nên giết ngươi, nhưng mà vì ngươi đã chủ động khiêu chiến Tiêu Thần, vậy mạng của ngươi hãy để cho Tiêu Thần đến lấy đi. Ngươi nói gì? Để Tiêu Thần lấy mạng ta? Ngươi nghĩ rằng hắn có bản lĩnh ấy sao? Hoa Vân Thanh lạnh giọng hỏi. Bắc Cung không cố kỵ nhìn hắn, cười lạnh nói, thật xin lỗi, với thực lực của ngươi, ngay cả ta còn không bằng, thì càng không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Này, sau khi nghe vậy, mọi người đều líu lưỡi, theo lời của Bắc Cung không cố kỵ, dường như thực lực của Tiêu Thần còn mạnh hơn cả hắn. Nhưng điều đó sao có thể xảy ra? Oanh, đúng lúc này, tại sinh tử đài, ở ngọn núi ICA, bỗng vang lên một tiếng động thật lớn. Mọi người quay lại nhìn theo hướng âm thanh, thấy dưới chân núi có một người đơn độc bước lên. Người này không cố ý phóng linh khí của mình ra ngoài, nhưng lại mang đến cho mọi người một cảm giác cực kỳ khủng khiếp. Mỗi bước đi của hắn đều khiến toàn bộ ngọn núi rung rinh không ngừng. Mọi người thậm chí có cảm giác giờ phút này người lên núi không phải là một người, mà là một con hồng hoang cự thú. Tiêu Thần, hắn chính là Tiêu Thần. Lúc này có người nhận ra thân phận của Tiêu Thần, đó là Cao Thanh Hàm. Cái gì? Hắn chính là Tiêu Thần? Hầu hết mọi người đều không biết Tiêu Thần là ai. Giờ phút này khi nghe thấy câu này, tất cả đều kinh ngạc. Mọi người vốn nghĩ rằng Tiêu Thần chỉ là một tân nhân trong thánh nữ nhất mạch, thực lực hẳn là rất yếu ớt, nhưng không hiểu sao lúc này nhìn hắn lại khiến người ta có cảm giác hết sức nguy hiểm. Tiêu Thần, lúc này dưới đài sinh tử, Mộ Dung Long phi nhìn Tiêu Thần với ánh mắt tràn đầy sát ý. Hắn hận không thể xé Tiêu Thần ra thành tám khối. Hồ, sát ý của hắn bỗng nhiên ngưng tụ lại, hình thành một thực chất, hướng về phía Tiêu Thần tấn công, muốn cho hắn một đòn hạ mã uy. Nhưng mà, phanh, khi sát ý vừa đến cách Tiêu Thần khoảng 10 trượng, đã bị một cỗ khí tức cường hãn trực tiếp đánh bay. Cái gì? Mộ Dung Long phi kinh hãi. Tiêu Thần hoàn toàn không ra tay chống cự, sao có thể dễ dàng bẻ gãy sát ý của hắn? Hồ, lúc này Tiêu Thần bỗng dừng bước, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Long phi. Nguy hiểm! Trên người Mộ Dung Long phi bỗng nổi ra ga, một nỗi sợ hãi bản năng từ sinh vật khiến hắn cảm thấy bất an trong lòng. Trong khoảnh khắc ấy, hắn như thể cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ không phòng bị, lộ diện trước mặt một vị bá vương rồng. Hồ, ngay sau đó Mộ Dung Long phi liên tục lùi lại 3.000 trượng, dừng lại giữa không trung, không ngừng thở hổn hển. Làm sao lại như vậy? Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người càng thêm kinh ngạc, bọn họ hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sao Mộ Dung Long phi lại tự dưng bay ra ngoài như vậy? Tuy nhiên, giữa đám đông có một vài người đại khái nhìn ra vừa mới xảy ra chuyện gì. Sư muội, ngươi thấy được không? Trên ngọn núi, Tư Không Thác thấp giọng hỏi. Thật là sát ý khủng khiếp, chỉ một lần phóng ra mà đã nhắm thẳng vào Mộ Dung Long phi, trực tiếp làm hỏng ý chí chiến đấu của hắn, sau đó lại thu hồi lại. Những người khác không ai hiểu rõ tình hình đã xảy ra. Đêm Phủ Tịch gật đầu nói. Tư Không Thác sắc mặt ngưng trọng nói, loại sát ý này không phải chỉ những kẻ hung ác mới có thể giả vờ, nó yêu cầu một tâm hồn băng lãnh và thực lực cường đại mới làm được. Ta vốn tưởng rằng trận sinh tử chiến hôm nay không có gì đáng xem, nhưng giờ xem ra hình như ta đã nhìn lầm. Tiêu Thần này hoàn toàn không thua gì ngươi ta, là một nhân vật tàn nhẫn. Đêm Phù Tịch biểu tình nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tiêu Thần đại nhân. Lúc này Bắc Cung không cố kỵ tiến tới bên Tiêu Thần, chắp tay nói, trước đây Tiêu Thần đã ước định cho hắn cùng Tiêu Thần ở trước mặt người ngoài lấy danh nghĩa kết bái huynh đệ, nhưng giờ khắc này Bắc Cung không cố kỵ đối với Tiêu Thần phát ra từ đáy lòng sự thần phục, thế nhưng lại trực tiếp dùng hai chữ đại nhân. Ôi chào, các ngươi nghe thấy không, thánh tử mới của Minh Long Thần Điện lại xưng hô hắn là đại nhân. Cái này Tiêu Thần rốt cuộc có lai lịch gì? Ngay lập tức mọi người hoàn toàn kinh hãi. Vào lúc này Tiêu Thần nhìn quanh sinh tử đài, quan sát từng đám người, rồi hướng về Bắc Cung không cố kỵ mà nói, chuyện vừa rồi ta đã đại khái hiểu, ngươi làm rất tốt, tiếp theo hãy giao lại cho ta, ngươi lui ra đi. Vâng, Bắc Cung không cố kỵ chắp tay đáp hô. Ngay sau đó Tiêu Thần chỉ cần điểm mũi chân liền bay thẳng lên sinh tử đài. Hoa Vân Thanh, lên đây chiến đấu nào. Tiêu Thần nói, Thánh tử đại nhân, lúc này, mọi người trong Thiên Dương thần điện đều tỏ vẻ lo lắng, ánh mắt khẩn trương dõi theo Hoa Vân Thành. Thế nhưng, trong mắt Hoa Vân Thành bừng sáng chiến ý. Hắn nói, không cần lo lắng. Hồ, nói xong, hắn cũng bay lên sinh tử đài, đứng đối diện với Tiêu Thần. Tiêu Thần, thật không ngờ, chỉ trong 7 ngày, không gặp mà thực lực của người đã tăng lên nhiều như vậy, ta thực sự rất hiếu kỳ. Trong 7 ngày qua, người đã xảy ra chuyện gì? Hoa Vân Thanh híp mắt hỏi. Tiêu Thần bình thản đáp, đó là những chuyện mà ngươi không thể hiểu được. Hoa Vân Thanh, ta cho ngươi một cơ hội, hiện tại hãy nhận thua, rời khỏi Thiên Dương thần điện, như vậy còn có thể giữ lại mạng sống. Nhận thua, rời khỏi Thiên Dương thần điện, nếu những lời này do người khác nói ra, Hoa Vân Thanh chắc chắn sẽ cho là điên rồ. Nhưng giờ phút này, khi cảm nhận được sức mạnh cường đại trong cơ thể Tiêu Thần, Hoa Vân Thanh hiểu rằng hắn không hề nói dối, hắn là đang nghiêm túc. Thế nhưng, thực đáng tiếc, ta, Hoa Vân Thanh, là thánh tử của Thiên Dương thần điện, ta thề rằng dù có chết cũng sẽ không phản bội. Hoa Vân Thanh lạnh lùng nói. Tiêu Thần gật đầu nói, vậy thì khai chiến đi. Khanh, Hoa Vân Thanh đứng yên bên cạnh hắn, đột nhiên ngưng tụ ra vô số bóng kiếm kim sắc vờn quanh hắn. Đại Nhật Kim Quang Kiếm, Hoa Vân Thanh thật nghiêm túc. Tư Không Thác tán thưởng nói. Đêm Phù Tịch thở dài nói, đối thủ quá mạnh, không nghiêm túc cũng không được a. Bên kia, trên sinh tử đài, Hoa Vân Thanh sắc mặt ngưng trọng nói, Tiêu Thần, theo như ước định, chúng ta mới chiêu định thắng bại. Tiêu Thần nghe xong, gật đầu nói, có thể. Trước đây, khi định ra ước định 10 chiêu, Hoa Vân Thanh đứng ở góc độ cường giả, cho rằng Tiêu Thần có thể chịu đựng 10 chiêu của mình. Thậm chí, nếu đối phương thắng cũng không có gì lạ. Nhưng hiện tại xem ra, thế mạnh yếu tựa hồ đã đảo ngược, kiếm chiếu tà dương. Hoa Vân Thanh cười nhẹ, đầy trời kim quang thu nạp, hướng về Tiêu Thần tấn công. Đường, Tiêu Thần bấm tay lại, đánh bật kim quang ra 3 thước, tay không đẩy kiếm này đi. Tuy nhiên, Hoa Vân Thanh không hề bị lay động, lập tức phản công, kiếm quang tản ra, hóa thành một mạng lưới kiếm, bao phủ về phía Tiêu Thần, vạn kiếm sao băng. Hắn gầm lên, Tiêu Thần nhìn thấy vạn đạo bóng kiếm hạ xuống, không xuất thủ ngăn cản, mà lại ở giữa kiếm vũ không ngừng di chuyển, thân hình chớp động, thế nhưng lại né tránh toàn bộ công kích, sao có thể? Nhìn thấy Tiêu Thần thủ đoạn, mọi người đều ngạc nhiên, Đại Nhật Kim Quang Kiếm, sức mạnh lớn nhất chính là tốc độ, thế nhưng ngay cả những am hiểu nhất về địa phương cũng bị người ta phá giải. Vậy phải làm sao? Kim Quang Kiếm lao, Hoa Vân Thanh không hề nhụt chí, mà thao túng cả bầu trời kim quang, ngưng tụ thành một cây lao màu kim sắc, nhằm thẳng về phía Tiêu Thần, toái. Ngay sau đó, hắn vồ một cái, kim quang thu nạp lại, rồi hướng vào bên trong nổ tung. Oanh, một tiếng vang lớn phát ra, hàng vạn đạo kiếm minh vang lên, khiến mọi người cảm thấy tay mình tê dại. Cái này, Tiêu Thần chắc hẳn sẽ bại thôi, trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy. Nếu như nói những đợt công kích trước còn có sơ hở, cho phép Tiêu Thần có cơ hội trốn tránh. Nhưng vừa rồi, một chiêu này đã bao phủ toàn bộ phương vị, không có bất kỳ khoảng trống nào để trốn. Tuy nhiên, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, kim quang vừa mới thu lại, lại bỗng dưng nổ tung. Cái gì? Trong âm thanh khiếp sợ của mọi người, kim quang bên trong, thân ảnh của Tiêu Thần lần thứ hai hiện ra. Lúc này, Tiêu Thần cầm trong tay một thanh cổ kiếm, liên tục chém ra, vậy mà có thể chẻ được hàng vạn bóng kiếm. Tốc độ xuất kiếm của hắn thực sự quá khủng khiếp, nhanh đến mức mọi người gần như không nhìn thấy tay hắn. Đến lúc này, sắc mặt Hoa Vân Thanh cuối cùng cũng thay đổi. Kiếm, hợp, hắn gầm lên tức giận, thu hồi, kim quang đầy trời, hòa nhập cùng chính hắn. Tiêu Thần, người hãy nhận chiêu này của ta. Kim quang hạo nhiên, khanh, tiếp theo, người hắn và kiếm hòa là một thể. Kiếm khí bạo trướng, Hoa Vân Thanh muốn một chiêu quyết định thắng bại sao? Đêm Phù Tịch mở to đôi mắt, nói, đó là một lựa chọn thông minh. Nếu một chiêu này không phân thắng bại, thì sẽ không có cơ hội nào khác. Tư Không Thác gật đầu nói, hai người giao thủ tuy chỉ mới vài chiêu, nhưng Tiêu Thần đã phá vỡ tất cả những biến hóa của Đại Nhật Kim Quang Kiếm. Nếu không có được ăn cả ngã về không, trận chiến này sẽ kết thúc ngay tại đây. Trong khi đó, Tiêu Thần thấy đối phương ra tay, cũng lộ ra biểu tình trịnh trọng. Được, Hòa Vân Thành, ta sẽ tiếp đón một kiếm của ngươi. Hắn nói, cổ kiếm trong tay vung lên, hư ảnh hiện ra, hướng tới kim quang kiếm của đối phương chém tới. Ầm ầm ầm, ngay lập tức, hai thanh bóng kiếm va chạm vào nhau, vô số kiếm khí tản ra. Đòn công kích của đối phương và hắn tạm thời khó phân thắng bại, giằng co giữa không trung. Tất cả mọi người đều trầm tư, suy nghĩ xem trận chiến này sẽ đi đến đâu. Không ai dám lên tiếng, bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh kiếm khí giao hội, còn lại đều không nghe thấy gì cả. Lúc này, từ phía sau Tiêu Thần, bất ngờ có một đạo thân ảnh nhảy ra, nhanh chóng lao về phía hắn. Ầm ầm ầm, trong nháy mắt, khí tức của hắn bùng nổ, hoàn toàn bộc phát ra, muốn đánh lén Tiêu Thần và đưa hắn vào chỗ chết. Cái gì? Lần này, mọi người nhìn thấy cảnh này đều kinh hô lên, ai cũng không nghĩ rằng trận so tài này lại có người chen ngang. Lúc này, Tiêu Thần cũng cảm nhận được động tĩnh phía sau, hắn liếc mắt nhìn, quay đầu lại và phát hiện ra kẻ đánh lén chính là Mộ Dung Long Phi. Tiêu Thần, dám giết người của Mộ Dung gia, ngươi phải chết. Mộ Dung Long Phi mặt mày dữ tợn nói, đáng giận. Trong mắt Tiêu Thần lóe lên hàn quang, nhìn ngay lúc này hắn không thể nào ra tay đối phó với Mộ Dung Long Phi. Nếu để cho chiêu đánh lén này tấn công vào người, hắn coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng ai ngờ đúng lúc đó, oanh, Hoa Vân Thanh chủ động nâng kiếm kim quang lên, hai người lập tức tạo ra một cơn gió cuốn mạnh mẽ, khí thế tỏa ra khiến không gian như bị xé rách. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, giữa hai người đang giằng co, thế lực cũng bị giải tán. Tiêu Thần sửng sốt một chút, không có thời gian để suy nghĩ, Mộ Dung Long Phi đã xuất hiện phía sau hắn. Hắn lạnh lùng rên lên một tiếng, quay tay nắm chặt thiên cúc, bổ về phía Mộ Dung Long Phi. Mộ Dung Long Phi, khi ra tay, đã hoàn toàn dùng hết sức lực, tin rằng mình có thể chí mạng Tiêu Thần, không để lại bất kỳ lối thoát nào. Không ngờ rằng, Tiêu Thần đột ngột quay đầu lại, một đao bổ tới, khiến hắn không còn đường lui. Phốc, thiên cúc phát ra một tiếng vang lớn, chặn lại tay hắn, trực tiếp chặt đứt cánh tay của Mộ Dung Long Phi. Mộ Dung Long Phi gào thét thảm thiết, ôm lấy cánh tay cụt, tức giận gầm lên về phía Hoa Vân Thanh. Hoa Vân Thanh, người rốt cuộc có ý gì? Nếu không phải Hoa Vân Thanh từ bỏ việc kiềm chế Tiêu Thần, hắn tuyệt đối có thể thành công. Nhưng Hoa Vân Thanh lại bắt chước lạnh lùng nói, đây là ta hỏi, ngươi có ý tứ gì? Trận chiến này là sinh tử quyết đấu của ta, dù ta có chết, đó cũng là chuyện của ta. Ngươi ra tay hàng cắm một giang, có phải muốn chí ta với bất nhân bất nghĩa hay không? Nga, Tiêu Thần nghe lời của đối phương, cảm thấy bất ngờ, không ngờ rằng, mặc dù Hoa Vân Thanh là đối thủ, nhưng về mặt đại nghĩa lại không hề kém. Xem ra hắn cũng là một đối thủ đáng kính, đáng giận. Ngươi cái tên này, Mộ Dung Long Phi còn muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này, khanh, thiên cúc trong tay Tiêu Thần bỗng nhiên kịch liệt run rẩy, phát ra một cỗ sát khí, khó có thể dùng lời diễn tả. Ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Long Phi thấy vậy, lập tức chột dạ, lo sợ rằng Tiêu Thần muốn ra tay với mình. Nhưng hắn không biết, lúc này Tiêu Thần cũng đang cảm thấy áp lực từ Tử Long. Bởi vì cỗ sát ý này không phải do hắn phóng thích, mà là thiên cúc chủ động phản hồi. Cái này là như thế nào xảy ra? Không đợi Tiêu Thần nghĩ thông suốt rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, từ phía Bắc Thần Điện, ầm ầm ầm, một đạo vang lớn truyền đến, mọi người trơ mắt nhìn về phía Bắc Thần Điện, nơi mà đại trận bảo hộ quang minh, Thần Điện vạn năm đã bị phá. Theo sau, một thân ảnh giống như biển cả gầm thét, điên cuồng, lao vào trong Thần Điện, địch tập, nhất thời. Trong lòng mọi người sinh ra hai chữ này, quang minh Thần Điện, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, là một trong những siêu cấp thế lực hiếm hoi trên thiên hạ, dù là tu sĩ chính phái hay ma tù, đều không dám tùy tiện trêu chọc bọn họ. Trong toàn bộ lịch sử của Quang Minh Thần Điện, cũng hiếm khi xảy ra tình huống bị địch nhân tập kích. Chỉ có vài lần, khi kẻ thù tái nhập vào sử sách, đó đều là những sự kiện lớn lao. Nhưng đối với nhiều đệ tử đương kim của Quang Minh Thần Điện, những câu chuyện này chỉ là truyền thuyết xa xôi. Thế nhưng ai ngờ, hôm nay họ lại được chứng kiến một chương sử mới. Chỗ có Quang Minh Thần Điện đệ tử, nghe lệnh, lúc này, một giọng nói vang lên rõ ràng trong tai tất cả mọi người. Đó là giọng của Thiên Khải Đại Thần Quan. Thiên Khải Đại Thần Quan đang dùng quần thể truyền âm thuật. Một người trong đám đệ tử lên tiếng: Thiên Khải Đại Thần Quan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cao Thanh Hàm hỏi, mắt nhìn lên bầu trời. Chư vị, vừa rồi có một lượng lớn oán linh đã phá tan phòng ngự đại trận của thần điện. Hiện giờ chúng đã tiến vào bên trong cửa núi thần điện. Thiên Khải Đại Thần Quan tiếp tục nói, cái gì? Thật sự đã phá tan được hộ sơn đại trận? Điều này là không thể nào. Một đệ tử hoảng hốt nói, chẳng lẽ những oán linh này thật sự cường đại đến mức ấy? Mọi người sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đều hiểu rõ sức mạnh của trận pháp quang minh thần điện. Có thể phá tan được cấm chế này thì thực lực của kẻ thù phải mạnh mẽ đến nhường nào? Thiên Khải Đại Thần Quan nhàn nhạt nói, bọn người kia có thể phá tan cấm chế không phải vì thực lực của bọn hắn mạnh mẽ, mà là do trận pháp của chúng ta xuất hiện vấn đề, khiến nó ngừng vận chuyển. Mọi người nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Khải Đại Thần Quan tiếp tục, dù vậy, số lượng oán linh rất khổng lồ, và trong số đó có không ít người có thực lực cường hãn. Nếu để mặc cho chúng sẽ tiếp tục gây ra uy hiếp lớn cho thần điện. Vậy nên, ta cùng với Thiên Dục Đại Thần Quan và Minh Long Đại Thần Quan ba người sẽ liên hợp hạ phát quang minh lệnh, mệnh lệnh tất cả đệ tử trong thần điện liên thủ tiêu diệt oán linh. Oán linh đến rất hung mãnh, mục tiêu trong giai đoạn đầu chiến đấu của chúng ta là phải giữ vững những vị trí quan trọng nhất trong thần điện. Hiện tại trong thần điện chỉ có 3 vị đại thần quan trấn giữ. 3 người chúng ta sẽ phụ trách trại tạm giam trong thần điện. Tuy nhiên còn 5 chỗ yếu địa khác không thể sai sót. Khi viện quân quay về, cần thiết có người trấn thủ. Vậy nên, ta sẽ chọn ra 5 người ưu tú nhất trong số đệ tử của thần điện, làm 5 chỗ liên quân thủ lĩnh. Tư Không Thác nghe lệnh, đệ tử tại trên ngọn núi. Tư Không Thác chắp tay cúi đầu. Thiên Khải Đại Thần Quan nói, ngươi lập tức đi đến Thiên Su Lâu, phụ trách chỉ huy các đệ tử xung quanh, vừa ngăn cản oán linh công kích, vừa cố gắng chữa trị trận pháp. Thiên Su Lâu là nơi mắt trận của đại trận hộ sơn quang minh thần điện. Nếu nơi đó thất thủ, toàn bộ đại trận hộ sơn quang minh thần điện sẽ hoàn toàn hỏng mất. Hậu quả lúc đó thật khó tưởng tượng. Mà Tư Không Thác, bản thân thực lực rất mạnh, lại là đệ tử thân truyền của Thiên Khải Đại Thần Quan, người nghiên cứu về đại trận hộ sơn nhiều nhất. Phái hắn đi trước thật sự là ứng cử viên phù hợp nhất. Đêm phủ tịch, nghe lệnh, Thiên Khải Đại Thần Quan tiếp tục ra lệnh, đệ tử tại, đêm phủ tịch đáp, đêm phủ tịch, người lập tức đi trước Quang Minh Đại Điện, liên hợp với các đệ tử xung quanh, trông coi Quang Minh Thần Điện, không được để bất kỳ oán linh nào bước vào bên trong Đại Điện. Thiên Khải Đại Thần Quan nói, đệ tử thề sống chết bảo vệ Thần Điện. Đêm phủ tịch lĩnh mệnh mà đi. Hoa Vân Thanh nghe lệnh, vào lúc này, Thiên Khải Đại Thần Quan lại nói, đệ tử tại. Hoa Vân Thanh đáp, ngươi dẫn dắt một số người đắc lực đi trước Thanh Phong khẻ, hỗ trợ phòng thủ nơi đó. Bên trong Thanh Phong khe, phần lớn là ngoại môn đệ tử cùng một ít dị loại thiên tài bị tông môn thu thập. Những người này tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng cảnh giới vẫn quá thấp. Nếu oán linh xâm nhập, bằng vào lực lượng của chính bọn họ, sợ rằng sẽ không thể ngăn cản. Vì vậy, ta giao cho ngươi làm thủ lĩnh thứ 3. An nguy nơi đó liền giao cho ngươi, Thiên Khải Đại Thần Quan nói. Bên trong Thanh Phong khe, tuy rằng thực lực của các đệ tử không phải rất mạnh, nhưng số lượng lại đông đảo. Hơn nữa, mỗi năm đều có một số lượng lớn ngoại môn đệ tử trở thành đệ tử chính thức. Số lượng này có thể so sánh trực tiếp với những người thi khảo hạch để trở thành đệ tử chính thức và nhiều hơn rất nhiều. Có thể nói, nơi đó chính là kho tàng nhân tài của Quang Minh Thần Điện. Vì vậy, những vấn đề liên quan đến nơi đây, đặc biệt là tương lai của Quang Minh Thần Điện, không thể xảy ra sai sót. Đệ tử tuân mệnh, Hoa Vân Thành chắp tay nói. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Thần, cắn răng nói, ta thiếu ngươi một ân huệ, nếu đến ngày ngươi đến lấy, ta sẽ cấp cho ngươi, nhưng hiện tại ta phải bảo vệ thần điện chu toàn. Người này mặc dù trước đó có phần khập khiễng với Tiêu Thần, nhưng đối với thần điện hắn rất xem trọng. Hắn hiểu rằng lợi ích của Quang Minh Thần Điện quan trọng hơn tất cả. Tiêu Thần nhìn ra tâm tư của hắn, trong lòng không khỏi có chút kính nể. Có một số người, dù cho là kẻ thù, hay đối thủ, nhưng vẫn đáng để tôn kính. Được, ta sẽ nhớ những lời này. Tiêu Thần gật đầu nói, các đệ tử Thiên Dương Thần Điện, theo ta đi. Hoa Vân Thanh nói, dẫn theo đông đảo đệ tử Thiên Dương Thần Điện rời khỏi giữa trường. Lúc này, Thiên Khải Đại Thần Quan lại lên tiếng, Bắc Cung không cố kỵ. Nghe lệnh, đệ tử tại Bắc Cung không cố kỵ sừng sốt, chắp tay nói, hắn vừa mới đánh bại ngàn lưu sóng, hiện giờ đã trở thành thất tinh thánh tử, việc đối phương tìm đến hắn cũng là điều hợp lý. Kinh nghiệm thực chiến của ngươi là tốt nhất trong số các đệ tử, vì vậy ta giao cho ngươi nhiệm vụ là du hành khắp thần điện, tìm kiếm các đệ tử lạc đàn, giải cứu họ, rồi tập hợp thành đội ngũ, phụ trách chi viện cho từng khu vực trong thần điện. Cụ thể hành động thế nào, hoàn toàn thuộc quyền của ngươi, không cần báo cáo với ta. Thiên Khải Đại Thần Quan nói, vâng, đệ tử tuân mệnh. Bắc Cung không ngần ngại đáp, sau đó thi lễ với Tiêu Thần, rồi xoay người rời đi. Lúc này, Thiên Khải Đại Thần Quan tiếp tục nói, thứ năm lộ thủ lĩnh, Tiêu Thần, nghe lệnh, cái gì, Tiêu Thần, quả nhiên là hắn. Mọi người, trong đám đông nghe thấy vậy, đều yên lặng gật đầu. Có vẻ như Thiên Khải Đại Thần Quan đã chứng kiến toàn bộ cuộc chiến vừa rồi. Hắn công nhận vị trí của Tiêu Thần, cũng như tán thành thực lực của hắn. Đệ tử tại đây, Tiêu Thần chắp tay nói, Thiên Khải Đại Thần Quan tiếp tục, Tiêu Thần, nhiệm vụ của ngươi là trấn thủ Quang Minh Thánh Vực. Quang Minh Thánh Vực, Tiêu Thần sửng sốt, cái tên này nghe có vẻ quen thuộc. Ngay sau đó, hắn nghe Thiên Khải Đại Thần Quan nói tiếp, Quang Minh Thánh Vực chính là nơi thánh nữ Tiêu Vũ bế quan. Nơi đó rất đặc thù, nếu có kẻ xâm lấn, khả năng sẽ đe dọa tính mạng của thánh nữ. Ta không yên tâm để người khác canh giữ, nên giao nơi đó cho người. Người có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này không? Nghe xong lời này, Tiêu Thần trong mắt lẻ nánh, sao trói lọi, lạnh giọng đáp. Hồi bẩm Đại Thần Quan, đệ tử, thề sống chết, hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện khác, Tiêu Thần không màng, nhưng vừa nghe đến việc liên quan đến sự an toàn của Tiêu Vũ, Tiêu Thần lập tức biết mình tuyệt đối, không thể từ chối. Đùa gì vậy? Hắn tiến vào Quang Minh Thần Điện chính là để bảo vệ tỷ tỷ Chu Toàn. Nếu để cho kẻ khác uy hiếp đến an toàn của Tiêu Vũ, thì hắn chẳng phải đến đây để làm gì. Được, việc này liền giao cho ngươi, còn lại đệ tử Quang Minh Thần Điện. Hãy ngay tại chỗ tác chiến, bảo vệ Thần Điện, trước tiên chém giết tất cả oán linh bên người, sau đó hướng về các Thần Điện tập kết, rồi khởi xướng phản kích. Các vị, hôm nay là nguy cơ lớn nhất trong ngàn năm qua của Quang Minh Thần Điện, cũng là cơ hội thí luyện lớn nhất. Hôm nay các ngươi chém giết oán linh sẽ có thể đổi lấy cống hiến điểm, dùng để đổi tài nguyên tu luyện. Thiên Khải Đại Thần Quan ở cuối cùng còn không quên ban cho mọi người một chút lợi ích. Khi mọi người nghe xong, lập tức hai mắt sáng rực, nên biết rằng cống hiến điểm của Quang Minh Thần Điện không dễ kiếm như vậy. Bên trong Quang Minh Thần Điện có thể dùng cống hiến điểm để đổi tài nguyên tu luyện, đều là những vật phẩm kỳ trân, vì vậy cống hiến điểm này vô cùng giá trị. Giết oán linh, giết oán linh, tiếng hô giết vang dậy, mọi người tràn đầy chiến ý, ngẩng cao đầu. Được, chư vị hãy liên thủ nghênh địch. Tà Quang Minh Thần Điện, Quang Minh không tắt. Thiên Khải Đại Thần Quan hô lớn, liên thủ giết địch, Quang Minh không tắt. Tiếng là vang vọng, không khí sôi sục. Anh nhất thời, mọi người đồng loạt lao về phía những oán linh. Trong khi đó, Tiêu Thần cũng nhanh chóng hướng về phía Quang Minh Thánh Vực mà chạy đi. Toàn bộ Quang Minh Thần Điện đang trong tình trạng hỗn loạn, nhưng lại có ba thân ảnh trông có vẻ bình tĩnh và hưng phấn. Một người là Minh Long Đại Thần Quan, ngồi trên thần tọa trong Minh Long Thần Điện. Người thứ hai là Diệp Ninh Nhi, đang ẩn mình trong rừng núi gần đó. Còn lại là một thân ảnh đơn độc, đang ở giữa hàng vạn oán linh bên ngoài thần điện. Cơ hội tới, ba người dù vẻ mặt khác nhau, nhưng cùng lúc nói ra một câu như nhau. Dù vậy, nội dung của những câu nói ấy lại không giống nhau. Chỉ có ba người, họ mới biết rõ điều gì đang diễn ra. Cùng lúc đó, bên ngoài Quang Minh Thánh Vực, đã có hàng trăm đệ tử sớm đến để trấn giữ. Lý Sư Huynh, ngươi có nghe thấy điều gì không? Một đệ tử trẻ tuổi nhíu mày hỏi. Đương nhiên, Lý Sư Huynh có vẻ mặt khó khăn. Hắn đã trấn thủ bên ngoài Quang Minh Thánh Vực này suốt vài tháng. Tất cả mọi người ở đây đều do hắn chỉ huy, với thực lực và địa vị của mình. Hắn chỉ đứng sau thất tinh thánh tử mà thôi. Vì vậy, hắn không hiểu tại sao, mặc dù có hắn ở đây, nhưng Thiên Kha Y Đại Thần Quan lại còn phái thêm một thủ lĩnh khác đến. Điều này có ý nghĩa gì? Có phải nhiều một người ngoài đến lãnh đạo chính mình, nhưng đối phương có tư cách gì để lãnh đạo hắn? Hắn không xem cuộc chiến trên đài sinh tử, tự nhiên không biết thực lực của Tiêu Thần ra sao, trong lòng đầy sự bất phục. Lý Sư Huynh, ngươi không cần lo lắng, khi nào Tiêu Thần tới, chúng ta sẽ không nghe lệnh của hắn. Tất cả chúng ta đều nghe theo ngươi, để xem hắn làm gì với tư cách thống lĩnh. Một người trẻ tuổi nói, đúng vậy, Quang Minh Thánh Vực, việc này vô cùng trọng đại, há có thể để một người ngoài phụ trách. Nếu hắn đến, tốt nhất nên tự biết tiến lui. Nếu dám nhiều lời, chúng ta sẽ khiến hắn phải rời đi. Một người khác cũng góp lời, mọi người xung quanh đều sôi nổi gật đầu tán thành. Lý Sư Huynh thì chỉ nhàn nhạt cười, nói, các vị, không cần làm quá đáng. Hắn dù sao cũng là người được Thiên Khải Đại Thần Quan phái tới. Hừ, có gì mà tính, há có thể nhường cho kẻ ngoài nghề lãnh đạo chúng ta. Nếu Lý Sư Huynh ngươi lo lắng, thì lát nữa, ngươi không cần lên tiếng. Chúng ta sẽ tự cho hắn biết thân phận của mình. Một người khác lại nói, những người còn lại cũng đồng tình phụ họa. Lý Sư Huynh nghe vậy, khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Đúng lúc này, hô, một tiếng xé gió vang lên. Đến rồi, một người trong nhóm nhìn về hướng phát ra âm thanh, híp mắt nói, trước tiên cho hắn biết quyền lực. Nói rồi, hắn vung tay một chém, hướng Tiêu Thần tấn công. Khanh, ngay lập tức, đao khí bay qua khoảng cách ngàn trượng, nhắm thẳng vào Tiêu Thần. Trên không trung, Tiêu Thần xa xa nhìn thấy một đao, cũng phải sững sờ, nhưng hắn cũng không để tâm, thân hình né tránh, trực tiếp lướt qua đạo khí. Sau đó nói với Cao Thanh Hàm, người một nhà, ta là Tiêu Thần. Hắn nghĩ rằng, nếu tự giới thiệu thân phận, có thể khiến đối phương dừng tay. Người, thế nhưng có thể né tránh được đao của ta, xem ra là có chút thực lực a. Nhưng kẻ kia chỉ nhếch miệng cười, tiếp tục chém đao thứ hai về phía Tiêu Thần. Thấy vậy, Tiêu Thần lập tức hiểu ra, đối phương không phải là nhầm lẫn người, mà đang muốn tạo ra một hạ mã y cho mình. Sau khi thông suốt điều này, Tiêu Thần trong lòng cảm thấy rõ ràng, thân hình lại một lần nữa tránh đi, đột ngột biến mất giữa không trung. Oanh, lúc này, đao thứ hai của đối phương đã thất bại. Người đi đâu rồi? Hắn nhìn không thấy gì giữa không trung, ngạc nhiên hỏi, Vương Liễu, ở phía sau ngươi. Lúc này, có người từ Cao Thanh Hàm lên tiếng, cái gì? Đại hán Vương Liễu lập tức chấn kinh, bỗng nhiên quay một đao về phía sau bổ tới. Nhưng khi ra tay, hắn lại phát hiện trong tay mình không có gì cả. Cái gì? Vương Liễu lại một lần nữa hoảng sợ, đao của hắn đã rời khỏi tay, mà chính hắn lại không hay biết. Khanh, lúc này, tiếng động từ trường đào cắm vào vỏ truyền đến. Vương Liễu cúi đầu nhìn, mới phát hiện Tiêu Thần đã nhanh chóng lấy đao của hắn, cắm vào vỏ đao. Coi trọng đao của người, đừng có chém lung tung, nếu không sẽ chết người đấy. Lời này từ tay hắn truyền đến. Ngươi, Vương Liễu quay đầu lại, lúc này mới thấy rõ mặt Tiêu Thần, lập tức mồ hôi lạnh tuôn rơi trên trán. Phải biết rằng, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, Tiêu Thần đã có hơn 10 cơ hội để giết chết hắn, mà hắn lại không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Điều này minh chứng cho việc gì? Rõ ràng là thực lực của Tiêu Thần vượt xa hắn rất nhiều. Cảm giác này, Vương Liễu chỉ từng cảm nhận được từ những thất tinh thánh tử trong tông môn, ngay cả Lý Sư Huynh cũng không thể làm được đến mức này. Không chừng, Tiêu Thần cũng đã đạt đến thực lực của thất tinh thánh tử. Hắn mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt, vẻ mặt trắng bệch lùi lại. Trong khi đó, Tiêu Thần quay đầu nhìn mọi người, nói, ta là Tiêu Thần, đệ tử của thánh nữ Niết Mạch, Thiên Khải Đại Thần Quan phái, ta đến thống lĩnh nơi đây. Quả nhiên là hắn, mọi người tuy đã biết từ trước, nhưng hôm nay khi nghe Tiêu Thần tự giới thiệu, trong lòng họ vẫn không khỏi thở dài một hơi. Ban đầu, bọn họ muốn cho Tiêu Thần một chút uy quyền, nhưng giờ nhìn thấy thực lực của hắn, họ hiểu rằng nếu dùng sức mạnh để đối đầu, chỉ có thể giống như Vương Liễu, mặt mày xám xịt. Dù cho bọn họ miễn cưỡng nghe theo Tiêu Thần, trong lòng vẫn có chút không cam lòng. Đúng lúc này, một hắc bào đệ tử tiến lên, nói, Tiêu Thần sư huynh, tại hạ có vài lời muốn nói. Nga, người muốn nói gì? Tiêu Thần quay đầu nhìn hắn, hỏi. Người đệ tử hít sâu một hơi, như thể lấy hết dũng khí, nói, hồi bẩm sư huynh, về thực lực, quả thực ngài rất mạnh, nhưng quang minh thánh vực không phải chỉ dựa vào sức mạnh là có thể bảo vệ được. Ngài hãy nhìn xung quanh một chút, rồi nói sau. Tiêu thần nghe vậy, quay đầu nhìn bốn phía. Hắn thấy tại lối vào quang minh thánh vực, quang hoa lóng lánh, giống như những đạo tinh hà đang lưu truyền. Người đệ tử tiếp tục nói, sư huynh cũng thấy rồi. Sức mạnh phòng ngự chủ yếu ở đây chính là trận pháp. Sức mạnh mà ngài có không những không thể giúp ích cho việc phòng thủ nơi này, mà thậm chí còn có thể làm ảnh hưởng đến việc vận chuyển của trận pháp quang minh thánh vực, khiến địch nhân có cơ hội lợi dụng. Nói đến đây, hắn dường như đã lấy lại được một ít tự tin, rồi nhìn tiêu thần, nói tiếp, cho nên, tiêu thần sư huynh, nếu ngài muốn giúp đỡ, đại có thể mang theo người đi bên ngoài hỗ trợ, nhưng nơi này, ngài tốt nhất không nên nhúng tay. Người này lại có ý đuổi tiêu thần đi. Tiêu thần nghe vậy, trong lòng đã hiểu rõ, hắn nhìn xung quanh, rồi nói, ta hiểu rồi, các ngươi, những người này, trong lòng đều không phục ta, đúng không? Mấy người nhìn tiêu thần, nhưng không dám mở miệng, nguyên nhân gần nhất là bởi vì tiêu thần là người được Thiên Khải Đại Thần quan phái tới. Thứ hai, tiêu thần vừa mới thể hiện thực lực của mình, ít nhất về võ đạo tu vi, bọn họ đều không phải là đối thủ của tiêu thần, cho nên hắn không thể chống đối. Thấy mọi người không ai đáp lời, tiêu thần nghiêm mặt nói, có điều gì thì cứ việc nói ra, hiện tại chúng ta phải đối mặt với kẻ địch mạnh, nếu không thể giải quyết những khúc mắc giữa mình với nhau, thì làm sao có thể liên thủ chống lại kẻ thù. Nghe xong lời của tiêu thần, mọi người nhìn nhau, cuối cùng Vương Liễu lên tiếng, được, ta sẽ nói thẳng, tiêu thần sư huynh, chúng ta những huynh đệ này đã trấn thủ nơi đây mấy tháng, trước nay không có sự cố gì, nhưng hôm nay oán linh xuất hiện, Thiên Khải Đại Thần Quan lại chọn người, một người ngoài, làm thủ lĩnh của chúng ta, điều này khiến chúng ta trong lòng không phục. Nguyên nhân, lúc trước hắn cũng đã nói, nơi này là Quang Minh Thánh Vực, không phải ngoại giới, võ đạo thực lực ở đây không có mấy tác dụng, cho nên để một người không có kinh nghiệm như ngươi tới đây, hoàn toàn không giúp được gì, thậm chí còn có thể gây ra rắc rối cho chúng ta. Những người khác nghe vậy cũng đều gật đầu đồng tình, nhưng đúng lúc này, ngao, từ bên ngoài Quang Minh Thánh Vực vọng lại tiếng kêu rên rỉ. Mọi người vội vàng nhìn ra, chỉ thấy vô số oán linh dương nanh múa vút lao tới. Nghe như vậy sao? Tiêu thần nhíu mày nhìn đám oán linh. Lúc này, vị Lý sư huynh đột nhiên lên tiếng, các vị, oán linh đã đến, hãy để chúng ta cho tiêu thần thủ lĩnh thấy một chút về thủ đoạn của chúng ta. Những người khác cũng đều gật đầu đồng ý. Ta sẽ đi trước. Vương Liễu là người đầu tiên bước ra, song trưởng kết ấn, ong, chỉ trong chốc lát, bốn phía quầng sáng hiện ra sáu đạo nhân ảnh. Thiên địa binh linh kỳ. Tiêu thần thấy vậy, không khỏi kinh ngạc. Lý sư huynh nghe xong, ánh mắt đầy vẻ đắc ý nhìn tiêu thần, nói, nguyên lai ngươi còn biết đến thiên địa binh linh kỳ, không tệ. Đây chính là người bảo vệ chân chính của Quang Minh Thánh Vực. Hơn nữa, nơi này chính là thiên địa binh linh kỳ hoàn chỉnh nhất trong thiên hạ, với tổng cộng 10 vạn binh linh, có tận 10 vạn cái. Tiêu thần khiếp sợ nói, thế giới này về binh linh kỳ thực ra mạnh mẽ hơn nhiều so với cái mà hắn từng gặp trong khảo hạch. Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của tiêu thần, Lý sư huynh càng thêm cười nói, chúng ta những người được tuyển chọn trông coi Quang Minh Thánh Vực đều có một tiêu chuẩn tối thiểu, ít nhất phải có khả năng khống chế 6 binh linh mới được. Nhưng mà bất kỳ binh linh nào ở đây cũng đều có thực lực tương đương với một thiên tiên cảnh nhất trọng võ giả. Một binh linh tương đương với một thiên tiên cảnh nhất trọng võ giả, nếu như mở ra hoàn toàn thiên địa binh linh kỳ thì không phải có đến 10 vạn thiên tiên cảnh nhất trọng sao? Tiêu thần càng tưởng tượng càng cảm thấy kinh hãi, vì trước đây khi thiên địa binh linh kỳ hoàn chỉnh đã từng có đến hàng trăm ngàn binh linh, sáng lập ra cái này binh linh kỳ cổ thần, không biết phải có thực lực cường đại đến mức nào. Thật khó tin là một thiên địa binh linh kỳ đáng sợ như vậy lại bị hủy hoại thành hình dạng hiện tại. Nghĩ đến đây, tiêu thần không khỏi rơi vào trầm tư. Tuy nhiên, cảnh tượng này lại rơi vào mắt Lý sư huynh, khiến hắn cảm thấy vô cùng hào hứng. Tiêu thần đại nhân, ta có thể khống chế tới 88 cái binh linh đấy. Lý sư huynh cười nói, hắn nói với vẻ mặt khoe khoang. Nhưng tiêu thần dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục suy nghĩ về điều gì đó. Thấy vậy, Lý Sư Huynh nhíu mày, sau đó quay sang Vương Liễu và nói, Vương Liễu, nhanh chóng giải quyết đối thủ đi. Được, Vương Liễu cười lớn, lập tức thúc giục thiên địa binh linh kỳ. Chỉ trong chốc lát, 6 cây binh linh như điên cuồng nhảy vào trận địa của địch. Những binh linh này đều có thực lực thiên tiên cảnh, trong khi đó, thực lực của những oán linh lại không đồng đều, trung bình không vượt quá thần võ cảnh. Cho nên, khi 6 cái binh linh này xuất hiện, thực sự như hổ và bầy dê, chỉ cần vung tay một cái, cũng có thể khiến mấy trăm oán linh chết. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Sư Huynh càng lắc đầu thở dài. Thiên Khải Đại Thần Quan thật là nói nhỏ thành to, loại oán linh cấp bậc này, dù cho có hơn 1 tỷ cũng khó có thể gây ra tổn thất cho thần điện chúng ta. Còn lại mấy người nghe xong, đều gật đầu đồng tình. Đúng vậy, từ tình hình hiện tại mà nhìn, Quang Minh thần điện dường như đã thắng lợi. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại cao mày nói, nếu thật sự đơn giản như vậy, thì cũng tốt, nga, Tiêu Thần đại nhân có gì cao kiến? Lý Sư Huynh nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt hài hước hỏi. Tiêu Thần thở dài, nói, các ngươi không nhận ra sao, những oán linh này, thực lực đang ngày càng mạnh lên, biến cường, sao có thể? Lý Sư Huynh còn muốn phản bác, nhưng khi hắn nhìn lại chiến trường, kinh ngạc phát hiện, số lượng oán linh tuy rằng có giảm, nhưng thực lực lại tăng lên không ít, từ bình quân không đến thần võ cảnh, giờ đã biến thành cấp bậc lục giai linh tiên cảnh. Lý Sư Huynh thấy vậy, nương mặt nói, quả thật là biến cường, chắc hẳn những oán linh này thực lực cường đại, cho nên sống lâu bên thời gian trường hà sao, nhưng vẫn như cũ không đủ xem xét. Tiêu Thần thở dài, nói, người vẫn chưa nhìn thấu vấn đề, rốt cuộc là ý gì? Lý Sư Huynh hơi không kiên nhẫn, Tiêu Thần ngưng mặt nói, hiện tại những oán linh này, thật ra không phải là ngay từ đầu đã ở cảnh giới này. Thực lực của bọn họ, so với những oán linh trước đây bị chém giết, cũng không có gì khác biệt, có một số thậm chí còn yếu hơn. Bọn họ là theo từng trận chiến, mà trở nên mạnh mẽ hơn, mọi người nghe xong, đều ngẩn người. Trong số đó, một đệ tử ngạc nhiên hỏi, ngươi là nói, những oán linh này trong chiến đấu sẽ đột phá. Nhưng sao có thể? Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, không có gì là không thể, oán linh bản thân vốn là linh thể, chỉ cần cắn nuốt oán khí, thì có thể tăng lên tu vi, mà những oán linh trước đây, khi bị chém giết, đã biến thành oán khí cơ bản, sau đó bị những kẻ còn lại hấp thu, nhờ vậy mà thực lực tăng lên. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ này, sự tăng trưởng dường như không có giới hạn. Nghe vậy, Lý Sư Huynh bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, liền quay đầu nhìn Tiêu Thần, nói, nhìn vẻ mặt của Lý Sư Huynh, Tiêu Thần gật đầu nói, xem ra ngươi cuối cùng đã hiểu rồi. Sắc mặt Lý Sư Huynh đột biến, hắn kinh ngạc hỏi, này, sao có thể? Nhưng bên cạnh, mọi người lại mờ mịt, hoàn toàn không hiểu hai người đang nói gì. Đặc biệt là Vương Liễu, vừa thao tác 6 cái binh linh chém giết địch nhân, vừa kinh ngạc nói, Lý Sư Huynh, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Lý Sư Huynh khẽ nhếch miệng, nói, những oán linh này có thể nuốt cắn oan khí từ đối phương, từ đó tăng thực lực lên, cho nên, ngươi giết càng nhiều, thực lực của bọn họ sẽ càng mạnh. Cuối cùng, những oán linh này sẽ hợp lại thành một, vậy thì mạnh đến mức nào? Mọi người lại một lần nữa khiếp sợ, trước mắt, chỉ riêng những oán linh đang tấn công vào Quang Minh Thánh Vực đã có mấy chục vạn, càng đáng lo ngại hơn là, từ xa vẫn còn không ngừng có oán linh kéo đến. Nếu để cho bọn chúng nuốt cắn, sau đó biến cường, nơi này sẽ thành bộ dáng gì? Một người run rẩy nói, Tiêu Thần thở dài đáp, chỉ sợ không chỉ là những cửu giai oán linh bình thường, mà còn có thể biến thành một lượng lớn cửu giai cao giai oán linh. Nghe đến đây, mọi người không khỏi hoảng sợ, không được, phải lập tức thông chi cho người ở phía trên. Một người trong số đó nhanh chóng phản ứng lại. Thế nhưng, Tiêu Thần lại lắc đầu nói, không cần phải như vậy, nếu ta đoán không lầm, phía trên đã biết rồi. Quả nhiên, ngay khi Tiêu Thần vừa dứt lời, bên tai mọi người lại truyền đến giọng nói của Thiên Khải Đại Thần Quan, các đệ tử nghe cho kỹ, những oán linh này có thể cắn nuốt lẫn nhau để tăng cường thực lực. Từ giờ trở đi, nếu không có cửu giai cường giả ở bên cạnh, hãy tận lực giảm bớt việc đánh chết bọn chúng. Nói cách khác, hãy cố gắng sử dụng phong ấn. Tiêu Thần gật đầu nói, quyết định sáng suốt. Khi mấy người đang nói chuyện, chiến trường lại phát sinh biến hóa. Oanh, Vương Liễu, một binh linh, chém ra một đào, muốn tiêu diệt mấy oán linh, nhưng vừa ra tay, mười mấy oán linh đã bám lấy đao của hắn, ngăn cản một đao này. Đáng giận, chết đi cho ta. Phương Liễu lại một lần nữa nổi giận gầm lên, vẫn là đánh bạt những oán linh này. Thế nhưng, càng nhiều oán linh bắt đầu nhanh chóng công kích. Này, quá nhanh đi, đã đến thất giai chân tiên cảnh. Hơn nữa, cảnh giới này, oán linh có đến hàng vạn cái, phía sau còn có nhiều cấp thấp như vậy. Lý Sư Huynh kinh ngạc nói, theo khuynh hướng này, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện cửu giai oán linh. Lý Sư Huynh, giờ phải làm sao? Vào lúc này, Phương Liễu cũng trở nên ngơ ngác. Lý Sư Huynh nhướng mày, quay đầu nhìn Tiêu Thần hỏi, ngươi cảm thấy thế nào giờ đây? Hắn không thể không tham khảo ý kiến của Tiêu Thần, tiếp tục giết đi. Tiêu Thần nhàn nhạt nói. Lý Sư Huynh chần chừ nói, nếu thật sự xuất hiện cửu giai oán linh thì sao? Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, nếu vậy số lượng oán linh sẽ tăng lên, phong ấn cũng trở nên khả thi hơn. Nếu không, với mấy triệu oán linh này, ngươi tính làm sao mà phong ấn chúng? Lý Sư Huynh sửng sốt một chút, rồi không khỏi cười khổ một tiếng. Đúng vậy, hiện tại muốn phong ấn, chẳng lẽ có thể một hơi phong ấn mấy trăm vạn oán linh sao? Hiện tại, chiến thuật duy nhất khả thi chính là khiến bọn họ hợp lại, giảm bớt số lượng, rồi mới tiến hành phong ấn. Trong lúc hai người nói chuyện, Vương Liễu lại gọi Cao Thanh Hàm, các vị mau tới giúp ta. Mọi người nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện trên chiến trường lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lúc này, thực lực oán linh lại tăng lên một đoạn, dù rằng thực lực vẫn kém xa so với binh linh, nhưng số lượng quá đông, khiến cho Vương Liễu công kích rõ ràng chậm lại. Ta tới giúp ngươi. Lập tức, một người khác tiến lên, hô, chỉ trong một chớp mắt, tám binh linh xông ra ngoài. Có tám binh linh trợ trận, tình thế trên chiến trường tức khắc được cải thiện. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn mà thôi. Theo số lượng binh linh tăng lên, tốc độ chém giết oán linh càng nhanh hơn, nhưng đồng thời, thực lực oán linh cũng theo đó mà đột ngột gia tăng. Chưa đến mấy trăm tức thời gian, trên chiến trường liền xuất hiện đệ nhất địa tiên cảnh oán linh. Giờ khắc này, bên ngoài Quang Minh thần vực, còn có ngày càng nhiều oán linh ý đổ tràn vào. Lý Sư Huynh thấy cảnh tượng đó, mọi người cảm thấy tê dại cả da đầu. Đáng giận, các ngươi đồng loạt ra tay. Lý Sư Huynh ra lệnh, vâng, mọi người cùng hô lên đáp lời. Hô, chỉ trong chốc lát, mọi người thi triển các thủ đoạn, thoáng chốc, liền có mấy trăm binh linh xuất hiện. Những binh linh này xuất hiện, khiến tình thế trên chiến trường lần thứ hai phát sinh biến hóa. Binh linh lần này đã áp đảo oán linh, nhưng ai cũng biết đây chỉ là cơn ác mộng bắt đầu mà thôi, bởi vì số lượng oán linh căn bản không thể thấy được hồi kết. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, oanh, một tiếng vang thật lớn từ xa truyền đến. Từ trong đại dương oán linh, một oán linh cao 9 trượng đứng dậy, hắn mang khí tức khủng bố tuyệt luân, cửu giai oán linh. Mọi người nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt trở nên trắng bệch, nỗi sợ nhất đã thật sự xuất hiện. Không chỉ có như vậy, oanh, oanh, oanh, tiếng vang lục tục truyền đến, ngày càng nhiều cửu giai oán linh nổi lên. Chỉ trong chớp mắt đã có mười mấy cái. Lý Sư Huynh, vào lúc này, Vương Liễu run rẩy hỏi, đáng giận, liều mạng, ta cũng không tin bọn họ thật sự vô tận. Trong mắt Lý Sư Huynh lóe lên vẻ điên cuồng, hô, lần này, hắn cũng tự mình gia nhập vào chiến đoàn. Quang Minh Thánh Vực lập tức gia tăng thêm 88 cái binh linh. Với lực lượng này gia nhập, tinh thần của mọi người đều dâng cao, liền thấy những binh linh của mãnh công kích phía dưới. Mấy cửu giai oán linh lần lượt bị chém giết. Ha ha, cửu giai thì có làm sao? Ta một đường chém giết xuống dưới, cũng không tin là không giết hết được các ngươi. Lý Sư Huynh hừ lạnh nói, nhưng đúng vào lúc này, Lạc, ngươi thật sự giết hết chúng ta sao? Một tiếng chuông bạc bất ngờ vang lên từ giữa đám oán linh. Ai? Người nào đang nói chuyện? Mọi người nghe thấy âm thanh, tất cả đều sững sờ. Ở nơi này, ngoài bọn họ ra, chẳng lẽ còn có người khác? Dầm, vào lúc này, đông đảo oán linh đồng loạt ngừng động tác, sau đó tách ra hai bên. Hô, từ giữa đại dương oán linh, chậm rãi xuất hiện một nữ tử vóc dáng mảnh mai. Nàng mặc trang phục cực kỳ bại lộ, nhưng vóc người lại đẹp đến bạo tạc, trước đột sau kiểu, ẩn hiện như một làn sương. Dù cho ở giữa chiến trường hiểm ác, vẫn khiến mọi người phải hít vào một hơi, máu huyết như muốn dâng trào, không thể nháy mắt nhìn Lý Sư Huynh chợt tỉnh ngộ, kinh hãi hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Nữ tử trước mắt xuất hiện giữa đám oán linh, mà những oán linh này dường như còn nghe theo hiệu lệnh của nàng. Mỗi lần nàng bước một bước về phía trước, dưới chân đất đều có vô số oán linh dùng thân thể nâng đỡ nàng, như thể sợ nàng rơi xuống đất vậy. Người hỏi ta, ta là Linh Vương đại nhân tọa hạ bốn sát chỉ nhất, ngươi có thể xưng hô ta là La Sát Quỷ Nữ. Nữ tử vui cười nói, mọi người nghe vậy càng thêm sửng sốt. Linh Vương, bốn sát, La Sát Quỷ Nữ, đây đều là những gì? Lúc này Tiêu Thần mở miệng hỏi, vậy lần này tiến công Quang Minh Thần Điện chính là cái gọi là Linh Vương sao? La Sát Quỷ Nữ che miệng cười đáp, tiểu ca ca thật là thông minh. Đúng là như vậy. Tiêu Thần trầm ngâm nói, cái gọi là Linh Vương là ai? La Sát Quỷ Nữ vứt cho hắn một cái mị nhãn, nói, người đoán thử xem, con mẹ nó, người đàn bà này cùng oán linh chung một chỗ, tuyệt đối không phải người lương thiện, giết đi là được. Vào lúc này, Vương Liễu lập tức thúc giục một binh linh hướng về phía nữ tử lao tới. Oanh, chỉ trong một chớp mắt, binh linh đã đến trước mặt nữ tử, một đao đánh xuống, chỉ có phốc. Tiếp theo, binh linh bị một bàn tay của nàng xuyên thấu qua ngực. Sau đó, binh linh ầm một tiếng rơi xuống đất, biến thành một bộ phận của trận pháp. Ôi trời ơi, nhân gia còn chưa nói xong, sao ngươi lại vội vàng động thủ như vậy? Lúc này, La Sát Quỷ Nữ thu tay lại. Quả đúng là nàng vừa mới xuất thủ, sao có thể? Mọi người còn lại thấy cảnh đó, tất cả đều hít vào một hơi. Đây là tình huống gì? Binh linh có được thiên tiên cảnh nhất trọng thực lực, vậy mà lại bị một chiêu hạ gục. Nữ tử này có thực lực mạnh đến mức nào? Cửu giai lục trọng bình. Tiêu Thần mở miệng nói, cái gì? Mọi người đều sửng sốt. Tiêu Thần nhàn nhạt giải thích, ta nói thực lực của nàng là cửu giai lục trọng bình. Hơn nữa, nàng có thể đột phá bất cứ lúc nào. Này, mọi người sắc mặt lập tức biến đổi, cảnh giới này nếu đặt ở giữa Quang Minh Thần Điện cũng coi như là cao thủ. Địch nhân giữa vòng lại có loại cường giả này, nàng rốt cuộc là ai? Lý Sư Huynh nghi hoặc hỏi. Tiêu Thần thở dài đáp, nàng cũng là oán linh. Này, không thể nào. Mọi người gần như đồng thanh phản bác. Lý Sư Huynh phản ứng kịch liệt nhất, nói, Tiêu Thần, người đừng nói bậy. Oán linh thường có linh trí thấp hèn, hơn nữa bộ dạng lại quái dị, cực kỳ hung ác, làm sao có thể giống như nàng được. Tiêu Thần lại ngưng mi, nói, tầm thường oán linh đúng là như vậy, nhưng nàng lại khác biệt, gia hỏa này đã bị người dùng đại thần thông khai mở linh trí, hơn nữa thân thể cũng đã xảy ra biến hóa nào đó, trở thành một loại trạng thái sen lẫn giữa sống và chết, nhưng từ bản chất mà nói, nàng vẫn là oán linh. Nghe xong phân tích của Tiêu Thần, mọi người còn muốn phản bác, nhưng đúng lúc này, La Sát Quỷ Nữ trên mặt lại trở nên lạnh nhạt, nhìn Tiêu Thần mà nói, tiểu ca ca, phân tích của ngươi thật sự rất chính xác, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao nhìn ra được điều đó? Nàng hiện tại ở trong trạng thái này, đúng là giống như lời Tiêu Thần đã nói, tuy nhiên, theo nàng biết, trạng thái này chỉ có chủ nhân của nàng dùng thủ đoạn đặc thù mới có thể đạt được. Trước mặt nàng, thế giới này trong lịch sử chưa từng xuất hiện một người nào giống như nàng, nhưng Tiêu Thần lại có thể nhìn ra ngay được. Nghe thấy câu hỏi của nàng, Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, ngươi đoán xem. Ngươi là sát quỷ nữ trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng không lâu sau nàng đã che giấu được cảm xúc đó, trái lại nhìn Tiêu Thần với nụ cười nói, tiểu ca ca, ngươi thật không đáng yêu. Không bằng như vậy, chúng ta làm một giao dịch, ngươi trả lời ta một vấn đề, ta cũng sẽ trả lời ngươi một vấn đề, thế nào? Tiêu Thần suy nghĩ một chút, gật đầu đáp, có thể, nhưng ta muốn hỏi ngươi trước. Hắn rất tò mò về thân phận cùng lai lịch của đối phương, nếu nàng muốn nói thì không bằng cùng nhau trao đổi một ít thông tin. Thỉnh. La Sát Quỷ Nữ vung tay lên, Tiêu Thần liền hỏi, thứ nhất, Linh Vương là ai? La Sát Quỷ Nữ cười nói, ta đoán ngươi đang muốn hỏi câu này, được rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Linh Vương đại nhân là oán linh cường đại nhất thiên hạ, hắn từ tử giới mà đến, là tồn tại độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Còn những chuyện khác ta cũng không biết, giờ đến lượt ta hỏi ngươi, ngươi làm thế nào mà thấy được thân phận của ta? Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, bởi vì ta có đôi mắt này, có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được. Ngà, đó là cái gì? La sát quỷ nữ kinh ngạc hỏi. Tiêu thần lại lạnh nhạt, đó là một vấn đề khác. Giờ ta hỏi ngươi, dưới quyền linh vương còn có bao nhiêu oán linh giống như ngươi? La sát quỷ nữ hừ nói. Linh vương đại nhân từng thử triệu hồi mấy vạn oán linh, nhưng đáng tiếc thành công không đến 100 cái. Trong số đó, đại bộ phận đều là tàn phẩm, chân chính đạt đến trình độ của ta cũng chỉ có 4 cái mà thôi. Đó là linh vương tọa hạ 4 sát. Tiêu thần trong lòng thở dài một hơi, may mắn thay, thực lực của đối phương không quá khủng khiếp. Nếu như cái gọi là linh vương có mấy trăm là sát quỷ nữ như vậy, Quang Minh thần điện thật sự sẽ gặp nguy hiểm. Tốt, hãy trả lời vấn đề trước đó của ta. Ánh mắt của ngươi nhìn thấy cái gì? La sát quỷ nữ nhìn tiêu thần mà hỏi. Tiêu thần không mở miệng, chỉ nhắm hai mắt lại một chút, sau đó lại mở ra. Hô, chỉ trong một chớp mắt, sức mạnh huyết thống quán trú vào hai mắt, phát ra hai ánh sáng bạch quang, dừng lại trên người la sát quỷ nữ. Oanh, chỉ trong khoảnh khắc, thân ảnh của la sát quỷ nữ chợt thay đổi, từ một thiên kiều bá mị trở thành một quái vật cao mấy chục trượng, toàn thân đen nhánh, mặt mũi dữ tợn. Tà đi, đây là... Lý sư huynh cùng mọi người thấy cảnh này hoảng sợ đến mức chân nhũn ra, suýt nữa quỳ xuống. À, lúc này từ trong miệng quái vật phát ra một tiếng kêu thảm, ngay lập tức nàng lại biến thành bộ dạng nữ hài, không thể so với trước đó. Nụ cười trên mặt nàng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự lạnh nhạt và sát ý. Tiểu tử, người lại dám bước ta hiện ra chân thân, người đang tìm cái chết sao? Nàng cắn răng nói. Tiêu thần thấy vậy không hề bị lay động, nói, là chính ngươi hỏi, ta chỉ dùng sự thật để trả lời ngươi mà thôi. Như vậy, ngươi còn muốn hỏi gì nữa? La sát quỷ nữ lạnh giọng đáp, sự hăng hái của ta đã bị ngươi hủy diệt, ta không đùa đâu. Tiếp theo, ta muốn giết các ngươi. Hô, nàng chậm rãi đứng dậy, bốn phía oán linh lại lần nữa táo động. Làm sao bây giờ? Cái này làm sao bây giờ? Mà bên kia, Lý sư huynh và đám người hoàn toàn luống cuống. Nếu như trước đó, bọn họ còn có thể đối phó với oán linh, nhưng giờ đây, tình hình đã hoàn toàn vượt qua khả năng của họ. Đối phương chính là cửu giai lục trọng bình á. Với sức mạnh của bọn họ, căn bản không thể ngăn cản được. Thế nhưng, tiêu thần lại không hoảng loạn. Hắn kiên định nhìn la sát quỷ nữ, nói, ngươi xác định còn muốn đánh. La sát quỷ nữ cười lạnh, nói, đương nhiên, chỉ bằng các ngươi, chẳng lẽ có thể ngăn cản ta sao? Tiêu thần nhàn nhạt đáp, ta không chỉ có thể cản lại ngươi, mà còn có thể giết ngươi. Ngươi nói cái gì? La sát quỷ nữ bạo nộ. Trong khi đó, Lý sư huynh nghe xong, mặt đều tái mét, lập tức nói với tiêu thần. Tiêu thần, ngươi đừng kích thích nào, trước tiên hãy kéo dài thời gian, chờ thần điện cứu viện đi. Loại cấp bậc này ra hỏa, không phải ngươi và ta có thể ứng phó được. Thế nhưng, tiêu thần lại lười để ý hắn, mà là ánh mắt sáng ngời nhìn la sát quỷ nữ nói, trả lời ta một vấn đề cuối cùng, linh vương mục đích là gì? Nếu nói ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tha cho ta không chết? La sát quỷ nữ giận đến mức cười khẩy. Tiểu tử, ta xem ngươi đầu óc có vấn đề chăng? Ngươi không thấy rõ tình huống hiện tại sao? Lý sư huynh cũng ở bên cạnh thấp giọng nói. Đúng vậy, tiêu thần, đừng kích thích nàng. Ngươi không xem tình thế bây giờ sao? Tiêu thần nhàn nhạt đáp, tình thế rất tốt, bên ta đang chiếm ưu thế áp đảo à. Người, Lý sư huynh không biết nên làm gì cho đúng, trong lòng hắn không ngừng chửi thầm tiêu thần, nhưng lại không tiện nói thêm điều gì. Mà bên kia, la sát quỷ nữ cười lại một tiếng nói, được rồi, xem ra ngươi thật sự là một kẻ ngu ngốc, mất công linh vương đại nhân còn đối với ngươi khác mắt lẫn xem ra lão nhân già hắn suy nghĩ nhiều rồi. Ta hay là trực tiếp đem ngươi mang đi. Nói xong, nàng liền định tiến tới bắt tiêu thần. Nhưng tiêu thần lại bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai như vậy, mục đích của các ngươi linh vương lại là ta. Đa tạ bẩm báo. Ai? La sát quỷ nữ sửng sốt, không nghĩ tới chính mình lại vô tình để lộ thông tin này cho đối phương. Ngay sau đó, nàng tức giận nói, tiểu tử, ngươi dám chơi ta sao? Tiêu thần cười lạnh đáp, chơi ngươi thì đã sao, đi tìm chết đi. La sát quỷ nữ tiến vào trạng thái điên cuồng, bốn phía oán linh lập tức phát điên. Tiêu thần, làm sao bây giờ? Lý sư huynh nôn nóng nói. Tiêu thần lại nhạt nhạt đáp, mấy người các ngươi không biết vì sao Thiên Khải đại thần quan lại để cho ta tới trấn thủ nơi này sao? Mấy người nghe tiếng thì sừng sốt, không hiểu sao Tiêu Thần lại nói những lời này. Lúc này, Tiêu Thần tiếp tục nói, bởi vì ở chỗ này, ta mới có thể phát huy thực lực lớn nhất. Nói xong, hắn bước về phía trước một bước, tiến vào trong trận pháp của Thiên Địa Binh Linh Kỳ. Mọi người thấy Tiêu Thần, không thấy hắn cố tình phóng thích linh khí, nhưng không biết tại sao, hiện tại hắn lại mang đến cho người khác một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cảm giác ấy giống như một người hoàn toàn biến hóa trong chớp mắt. Lúc này, ầm ầm ầm, toàn bộ trận pháp bắt đầu chấn động. Và ngay sau đó, một bóng người hiện ra trước mặt Tiêu Thần. Sau đó, những tiếng hô hấp tiếp theo vang lên. Và trong trận pháp, 10 vạn binh linh đồng loạt đứng dậy. Này, mọi người thấy vậy, tất cả đều đờ đẫn. Căn bản không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Và vào lúc đó, Tiêu Thần nhàn nhạt nói, bên ngoài Quang Minh Thánh Vực, chủ yếu nhất trong thủ đoạn phòng ngự chính là Thiên Địa Binh Linh Kỳ, mà ta có thể khống chế 10 vạn binh linh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, 10 vạn binh linh đồng loạt ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra chiến ý mãnh liệt, ngưng tụ thành sức mạnh thật sự, phóng lên cao. Hảo Cường, Lý Sư Huynh cùng mọi người thấy cảnh đó, không kiềm chế được mà tán thưởng. Nhớ lại thái độ trước đó, đối với Tiêu Thần, giờ phút này, họ đều ước gì tìm được một cái lỗ để chui vào. Đặc biệt, là Lý Sư Huynh, hắn có thể khống chế 88 cái binh linh, vì thế rất tự hào. Hắn đang khoe khoang trước mặt Tiêu Thần, nhưng ai ngờ đối phương lại mạnh đến vậy. 10 vạn đối đầu với 88, thực sự không thể nào tin được. Mấy người các người, không nên lười biếng, ta sẽ ra tay công kích bọn người kia. Các người dùng những binh linh còn lại để trấn thủ lối vào Quang Minh Thánh Vực, không để bọn họ lợi dụng lúc loạn mà tiến vào. Tiêu Thần lên tiếng nhắc nhở, tuân mệnh. Mấy người nghe vậy, đồng thanh đáp, trong giọng nói không có chút chần chừ nào. Thực sự việc đã đến mức này, bọn họ còn dám có nửa điểm không phục sao? Bên kia, La Sát Quỷ Nữ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi thích thú. Sau một hồi, nàng liền điên cuồng cười ha hả, có ý tứ, có ý tứ, đây mới là điều thú vị. Tiểu tử, ngươi quả là muốn chơi lớn, vậy thì tốt, chúng ta hãy xem, rốt cuộc ai mới là cường giả thực sự. Giết! La Sát Quỷ Nữ gầm lên một tiếng, tay vung lên, vô vàn oán linh lao tới Tiêu Thần. Giết! Tiêu Thần cũng không dám khinh thường, lập tức thúc giục Thiên Địa Binh Linh Kỳ, bắt đầu phản kích. Nhưng thực lực, hai bên vốn đã chênh lệch rất lớn. Ban đầu, Tiêu Thần và các đồng đội ở trong thế bị động chỉ vì số lượng ít ỏi. Thế nhưng, hiện giờ khi Tiêu Thần huy động 10 vạn binh linh để chiến đấu, tình thế khó khăn trước mắt lập tức được cải thiện, trận chiến bắt đầu trở nên cân bằng hơn. Cho dù đối phương không ngừng có oán linh xông vào, lại còn có thể thông qua việc cắn nuốt oán khí mà tăng cường thực lực, nhưng cuộc chiến này vẫn chỉ có một bên chiếm ưu thế. La Sát Quỷ Nữ thấy thủ hạ của mình liên tiếp bại trận, nhất thời cũng không khỏi nổi giận. À, ta giết ngươi! Nàng gầm lên một tiếng, cuối cùng tự mình lên chiến trường. Oanh, oanh, oanh, thực lực của nàng rõ ràng cao hơn hẳn những oán linh khác, nên chỉ một tay, nàng đã có thể dễ dàng bẻ gãy nhiều binh linh. Thế nhưng, ngay khi nàng ra tay, một oán linh từ phía sau cũng đã mạnh mẽ tấn công nàng. Cút ngay! La Sát Quỷ Nữ nổi giận quát lên, lập tức quay lại, một trưởng vùng ra, bàn tay nàng lập tức biến thành hắc sắc quỷ trào, trực tiếp tóm lấy oán linh kia, làm nó bị trào ra nát bét. Nhưng, phanh, phanh, phanh, liên tiếp những tiếng động vang lên, mười mấy binh linh đồng thời ra tay, dùng binh khí của mình đè chặt cánh tay, nàng xuống đất, oanh, La Sát Quỷ Nữ chấn động trở tay, thoát khỏi sự khống chế, cánh tay nàng tuy bị chấn vỡ, nhưng vẫn thành công thoát ra. Quá tốt rồi, mọi người thấy vậy, đều vui sướng nói, nhưng ai ngờ, La Sát Quỷ Nữ quay đầu lại, một ngụm cắn vào một oán linh, vừa mới biến thành cửu giai, lập tức nuốt chửng nó. Hồ, chỉ trong chớp mắt, cánh tay của nàng lại khôi phục như lúc ban đầu. Ta dựa vào, cái này tính cái gì? Mọi người thấy thế, càng hoảng sợ hơn. Thực lực của đối phương tuy chưa xác định, nhưng phương thức chiến đấu này đã đủ để chấn động lòng người. Vào lúc này, Tiêu Thần lại nhạt nói, cánh tay tuy đã khôi phục, nhưng oán khí của ngươi lại suy giảm không ít. Ta kiến nghị, ngươi nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nếu không lại muốn tiếp tục giao chiến, thì dù ngươi là oán linh, cũng sẽ chịu tổn thương to lớn. Đến lúc đó, có lẽ ngươi sẽ không thể tiến thêm một bước nào nữa trong suốt cuộc đời này. Ai cần ngươi lo cho ta? La sát quỷ nữ tức giận nhìn hắn. Sau khi khai linh trí và theo linh vương chiến đấu, hôm nay là lần đầu tiên nàng cảm thấy mệt mỏi. Sự phẫn nộ của nàng đạt đến đỉnh điểm. Thật sao? Nếu vậy, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Thần thấy đối phương ngu ngốc như vậy, cũng không dò dự nữa. Biểu hiện trên mặt bắt đầu trở nên lạnh lùng. Không gian xung quanh cũng bị tâm tình của hắn ảnh hưởng, trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Nhưng vào lúc này, một tiếng thú giống thật lớn và nặng nề bỗng nhiên từ xa truyền đến. Nghe được tiếng giống đó, La sát quỷ nữ vốn đã sắp điên cuồng chợt bình tĩnh lại. Nàng quay đầu về phía phát ra âm thanh, nhíu mày nói: đáng giận, lại có người hướng tới chỗ linh vương sao? Nói xong, nàng liếc nhìn Tiêu Thần rồi nói: tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, chúng ta đi. Nói xong, nàng dẫn theo rất nhiều oán linh, giống như thủy triều rút lui.